tu sĩ này rất nguy hiểm. 109 chương 269 kịch biến, một tiếng cọt kẹt. Đỏ thấm cửa gỗ được mở ra. Đi ra khỏi cái dung mạo diễm lệ phụ nhân. Trên đầu bọc lấy ám sắc khăn trùm đầu cũng khó nén lệ sắc. Chủ nhà, ta đi ra ngoài một chuyến. Thanh âm mềm nhu. Ra đi làm cái gì, thế đạo như thế loạn, ngươi còn đi xuất đầu lộ diện. Trung niên nam tử quát lớn một tiếng. Chợt thoáng nhìn phụ nhân nắm chặt lòng bàn tay. Báo hài tử đi đến phụ cận. Trong tay nắm cái gì không có gì, phụ nhân run giọng nói. Trung niên nam tử chộp nắm qua phụ bàn tay người. Đã thấy một đôi tai sức nắm ở trong lòng bàn tay. Ứng ánh bông tai phối hợp chói mắt bảo thạch. Hiển nhiên là một bộ tinh phẩm tai sức. Trung niên nam tử buông lỏng tay. Chau mày. Trong nhà lại không có tiền, không có tiền cũng không cần đến đáng ngươi cái này áp đáy hòm bảo bối. Đây chính là công tử năm đó ban cho ngươi. Chính là đói cái bụng. Cũng không thể đi cầm đồ bảo bối này. Lại nói. Đám kia gian thương chưa hẳn biết hàng. Bỗng dưng bôi nhỏ công tử tâm ý. Phụ nhân cắn môi một cái. Nói. Trong nhà sắp nghèo rớt mồng tơi. Ngươi ta bị đói không quan hệ. Ba cái hài thì làm sao bây giờ? Đồ vật là chết. Người là sống. Cho dù công tử biết. Cũng sẽ không trách tội. Được rồi. Đừng nói nữa. Gà hán. Mặc quần áo ăn cơm. Nhớ năm đó. Ta cũng là quát tháo một phương nhân vật phong vân. Chính là bây giờ chán nản. Cũng nhất định không đến mức cho ngươi đi cầm đồ trang sức. Ta đánh bạc gương mặt này đi. Vì nhà ta hốn cái ấm no tổng không là vấn đề. Nói trung niên nam tử đem trong ngực anh hải nhét vào trong tay phụ nhân, liền muốn xuất ngoại. Phụ nhân một tay lấy hắn níu lại. Ngươi đi nơi nào? Binh hoang mã loạn. Nai man quốc man tử có thể không phải giảng đạo lý. Có thể tránh nhất thời. Là nhất thời. Ra bên ngoài sông cái gì ngươi cũng biết, chính mình từng là một phương nhân vật bây giờ. Không tranh thủ thời gian lấy rụt đầu. Sợ người nhận biết. Còn ra bên ngoài ra cái gì? Ngươi thật coi chính ngươi là công tử tại thời gian sao? Lại nói. Bây giờ thế đạo. Chính là công tử tái thế. Cũng không có thể làm sao. Nói bậy nói cái gì? Trung niên nam tử quát lên một tiếng lớn. Nếu là công tử tái thế. Há lại cho Nai Man quốc cùng Phật Đà quốc đánh vào thần kinh? Phụ nhân lầm bầm hai câu. Lại không lên tiếng. Ngay vào lúc này, đình viện đại môn bị phá tan. Hai đội binh giáp khí thế hung hăng vọt vào, vây quanh viện tử đẩy một vòng. Lập tức một cái người khoác ngân giáp trung niên tướng quân đổ vào, mặt trắng không râu, khí độ nghiễm nhiên. Phía sau theo sát lấy cái râu hình chữ bát trung niên. Râu hình chữ bát trung niên đầu cằm lớn, con mắt quay tròn loạn chuyển. Vừa tiến đến liền trên trạch viện hạ quét hình. Cười làm lành nói. Tân tư tướng quân. Chính là cái này bộ nhà cửa. Cái này bộ nhà cửa thế nhưng là tốt nhà cửa. Đừng nhìn khắp thần kinh. Có như vậy bao xa so cái này bộ nhà cửa còn muốn hoa lệ chỗ. Trên thực tế. Cái này bộ nhà cửa nhất có lai lịch. Ngài biết vì cái gì A Chu lão lục. Con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Trung niên nam tử quát to một tiếng. Xông lên phía trước muốn đánh. Mới vung tay lên. Liền bị dâu hình chữ bát một cước đạp cái té ngã. Họ Viên. Con mẹ nó ngươi còn tưởng rằng là một năm trước đâu. Cũng không mở ra mắt chó của ngươi. Nhìn xem thiên hạ hôm nay là ai. Đừng nói ngươi trước kia chính là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Ý vào người kia thế. Mới miễn cưỡng có thể chứa người dạng. Chính là người kia còn sống sót. Cũng chưa chắc đuổi tới chỗ này đi. Ngoan ngoãn đem lão tử muốn đồ vật giao ra. Tha cho ngươi một cái mạng chó nói. Đậu tầm dạng con mắt. Xoay tít tại mỹ nhân thân bên trên vòng chuyển. Họ Chu chính là con chó. Không, ngươi liền chó đều không bằng. Trung niên nam tử cuồng hận tức giận quát mắng. Dâu hình chữ bát bay nhào một cước. Đạp tại trung niên nam tử trái tim. Đạp trung niên nam tử suýt nữa tắt thở đi. Che lấy ngực. Thống khổ không thôi. Hai cái tiểu hài dọa đến hoa hoa khóc lớn. Diễm Lệ phụ nhân nhào tới trước, đỡ lấy trung niên nam tử, không ngừng thay hắn thuận khí. Chờ lấy dâu hình chữ bát nói: "Chu lão lục, năm đó ngươi tại tướng công nhà ta môn hạ, tướng công nhà ta chưa từng bạc đãi qua ngươi. Bây giờ, ngươi áp nô phệ chủ, tính là thứ gì?" Dâu hình chữ bát nhìn chằm chằm Diễm Lệ phụ nhân, tựa như nhìn chằm chằm một khối mê người thịt mỡ. "Ta là cái gì không sao, quan trọng chính là ta rất muốn biết ngươi là ai." Nói, run run mũi, làm say mê hình, "Ta đã ngửi được mê người thịt thơm, ha ha." "Được rồi, Chu Quân, ta đến nơi này không phải nhìn ngươi biểu diễn cưỡng chiếm vợ người cách này ra trò hay. Hôm nay ngươi nếu không để bản tướng quân hài lòng, bản tướng quân tất để ngươi hài lòng." Ngân giáp tướng quân không kiên nhẫn quát bảo ngưng lại trước mắt nháo kịch. Dâu hình chữ bát lập tức đổi sắc mặt, cười nịnh nói: "Đương nhiên, đương nhiên. Không biết tướng quân nghe chưa từng nghe qua Đại Xuyên thần thoại?" Ngân giáp tướng quân dày đặc lông mày đột nhiên dựng lên, lạnh giọng nói: "Họ Chu, hẳn là ngươi muốn lấy như thế nông cạn kiến thức tại bản tướng quân trước mặt khoe khoang Đại Xuyên thần thoại tên tuổi. Trong thiên hạ, ai chẳng biết. Ngươi cho rằng bản tướng quân là bưng tai bịt mắt người tầm thường a?" Ngân giáp tướng quân cái này vừa làm sắc, dâu hình chữ bát hồ được đầu gối đóng suýt nữa nện xuống đất. "Tại hạ dù có bao trời can đảm, cũng không dám trêu đùa tướng quân. Tướng quân ở trong mắt Chu mỗ là thiên thần nhân vật. Tại hạ tuy là ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám trêu đùa tướng quân. Tại hạ sở dĩ hỏi tướng quân phải chăng nghe qua Đại Xuyên thần thoại danh hiệu, thực sự là cái này họ Viên cùng cái kia Đại Xuyên thần thoại có cực kỳ chặt chẽ quan hệ. Nơi đây dinh thự đã từng là Đại Xuyên thần thoại sở hữu." "Cái gì?" Ngân giáp tướng quân quá sợ hãi. Tiếp theo, mặt hiện mừng rỡ. Chợt, chỉ vào trung niên nam tử nói: "Người này như thế vô năng, chỉ nhìn tu vi, chỉ sợ liền khí hải cảnh cũng không tới. Đại Xuyên thần thoại loại nào dạng tồn tại, sao lại thu nhận như thế hạng người vô năng?" Dâu hình chữ bát nói: "Tướng quân có chỗ không biết, người này là Đại Xuyên thần thoại người hầu. Sớm tại Đại Xuyên thần thoại còn chưa có thành tựu trước đó, liền đi theo Đại Xuyên thần thoại bên người. Đại Xuyên thần thoại cực kỳ luyến cửu, liền một mực thu nhận người này. Người này cũng ỷ vào Đại Xuyên thần thoại tên tuổi, tại thần kinh là mọi việc đều thuận lợi, nghiễm nhiên thành quý nhân. Nơi đây trạch viện chính là Đại Xuyên thần thoại ban thưởng, chắc hẳn nhất định có bất phàm. Nói không chừng còn có thể tìm ra Đại Xuyên thần thoại lưu lại cơ duyên." Ngân giáp tướng quân gật gật đầu: "Đại Xuyên thần thoại trọng tình nghĩa nghe đồn, bản tướng quân ngược lại cũng đã được nghe nói, lại không nghĩ rằng quả là tại này. Quả nhiên là nhân gian kỳ nam tử. Rất tốt, Chu quân, ngươi vì ta Nai Man quốc cống hiến, bản tướng quân sẽ không quên." Dâu hình chữ bát đại hỉ, xoa xoa một đôi dầu tay nói: "Tướng quân hài lòng, liền là tiểu nhân lớn nhất hài lòng. Tiểu nhân không cầu cách khác, chỉ cầu tướng quân đem nàng này ban thưởng tiểu nhân. Tiểu nhân chắc chắn là quân đem hết khả năng, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc." Ngân giáp tướng quân ánh mắt lần thứ nhất tại phụ nhân trên mặt hội tụ, ánh mắt sáng lên, cười nói: "Phong thái xinh đẹp, váy vải một châm, cũng không mất lệ sắc. Chu quân, con mắt của ngươi rất độc a." Dâu hình chữ bát cười làm lành không ngừng, nói liên tục: "Tướng quân quá khen, tướng quân quá khen, thực không dám giấu giếm. Lấy Chu mỗ bây giờ đi theo tướng quân hỗn tới địa vị, có là xinh đẹp nữ tử ôm ấp yêu thương, thực sự là nàng này tư vị tuyệt luôn. Từng là tiểu nhân chủ mẫu, hắc hắc, tiểu nhân đã sớm, đã sớm." Ngân giáp tướng quân khoát khoát tay: "Minh bạch, minh bạch. Ngươi ngược lại là nặng khẩu vị, thường ngươi tu sĩ này rất nguy hiểm." 109 chương 270 diệt quốc cuộc chiến. Dâu hình chữ bát vui vẻ ra mặt, vung tay lên, ngoài cửa xông vào hai cái khôi ngô áo bào xanh đại hán, hung thần áp sát thẳng đến Diễm Lệ phụ nhân đi. Trung niên nam tử bỗng nhiên kiếm đứng dậy đến. Giận quát một tiếng. Ai mẹ hắn dám một viên đen kịp hạt châu đột nhiên hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một đôi mắt hạt châu chừng được tinh hồng. Thiên lôi châu dâu hình chữ bát kinh hô một tiếng. Hai tên chạy tiến lên đây áo bào xanh đại hán. Phi thân lui lại. Như tránh rắn rết. Ngân giáp tướng quân lạnh hừ một tiếng. Không một tiếng động đánh ra một đạo sát khí. Chính giữa viên thanh hoa chỗ cánh tay ma huyệt. Bàn tay run lên. Kinh lực khẽ buông lỏng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cỗ khí lực đạn đến. Xinh xinh đem thiên lôi châu từ lòng bàn tay của hắn đoạt đi. Mắt thấy thiên lôi châu liền muốn rơi vào ngân giáp tướng quân trong lòng bàn tay. Chợt. Một đạo bóng xanh lóe nhập. Thiên lôi châu lại ở cực kỳ nguy cấp thời khắc. Bị trống giống thêm ra một bàn tay lớn. Vững vàng ở lấy. Lớn mật ngươi là người phương nào. Dám ở tân tư tướng quân trước mặt càn rỡ sâu hình chữ bát giận dữ. Đối với chẳng ngang một gạc thanh sam trung niên. Đau nhức âm thanh hô quát. Thanh sam trung niên lại không nhìn hắn. Nhìn chằm chằm trung niên nam tử thật lâu. Lão viên. Không nghĩ tới ngươi cái này mập thật đúng là giảm xuống. Quen thuộc thanh âm truyền đến. Trung niên nam tử như bị sét đánh. Kinh ngạc nhìn chằm chằm thanh sam trung niên. Run giọng nói. Ngươi. Ngươi là. Thanh sam trung niên khoát khoát tay. Xoay đầu lại. Nhìn chằm chằm dâu hình chữ bát nói. Ngươi tự sát đi. Dâu hình chữ bát giận quá mà cười. Tướng quân, nơi nào đến cái người điên. Lão viên, để ngươi vợ đem hài tử đưa vào đi. Trung niên nam tử phân phó một tiếng. Trung niên nam tử đã nhận ra áo xanh trung niên đến, hắn quá biết nhà mình công tử tính nết, vội vàng phân phó. Ngươi là lại tìm chết ngân giáp tướng quân hoàn toàn bị áo xanh trung niên loại này không coi ai ra gì phách lối cho chọc giận. Vung tay lên hai tên giáp sĩ. Liền muốn ngăn cản hai cái khóc đến không hình người tiểu hài. Áo xanh trung niên đầu ngón tay gảy nhẹ. Hai tên giáp sĩ. Quanh thân tỏa ra diễm hỏa. Tê tâm liệt phế rú thảm. Lăn lộn đầy đất. Hai cái tiểu hài hù đến một cũng không dám khóc. Kho. Hốt hoảng hoảng hướng mấu thân chạy chỗ đó. Lại là lại không người dám ngăn cản. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm áo xanh trung niên. Cái này thần bí mà cường đại áo xanh trung niên. Chỉ bằng hai đám lửa. Liền thành công tại tất cả mọi người trong lòng dựng lên cường hoành hình tượng. Diễm lệ phụ nhân cuối cùng ôm một cái. Dẫn hai cái hài tử. Tiến cửa lớn. Phịch một tiếng. Cửa lớn gắt gao che lại. Dâu hình chữ bát đã cả kinh mặt không còn chút máu. Cọ một chút trốn đến ngân giáp tướng quân sau lưng. Sợ hãi rụt rè nhìn qua áo xanh trung niên. Ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Dựa vào cái gì quản cái này việc không quan hệ gì tới mình. Ta cảnh cáo ngươi. Vị này là tân tư tướng quân. Thế nhưng là đường đường Nai Man quốc tướng quân. Toàn bộ thần kinh thế nhưng là có 100.000 Nai Man quốc thần binh đóng giữ. Ngươi nếu là không muốn chết. Liền cút nhanh lên áo xanh trung niên vấy bàn tay lớn một cái. Dâu hình chữ bát lại lăng không bay lên. Ngân giáp tướng quân kinh sợ gặp nhau. Đưa tay chộp tới. Một cỗ cự lực. Lại hướng cánh tay hắn đè xuống. Chỉ cách này một ngăn. Dâu hình chữ bát liền thoát ly hắn. Thẳng tắp hướng áo xanh trung niên bay tới. Phù phù một tiếng. Rơi đập tại hứa dịch dưới chân. Ngươi tự sát đi. Áo xanh trung niên nhìn chằm chằm dâu hình chữ bát. Không nhanh không chậm lại lặp lại câu nói này. Dâu hình chữ bát toàn bộ đứng lên. Đối với trung niên nam tử phù phù phù phù dập đầu mấy cái. Chợt. Nhảy người lên. Chộp đoạt lấy bên cạnh thân một cái giáp sĩ trường kiếm. Phúc phúc một chút. Hung ác tích lũy tiến trong lồng ngực của mình. Như vậy ngã xuống đất khí tuyệt. Leng keng một tiếng. Ngân giáp tướng quân bàn tay bảo kiếm trong tay ngã rơi xuống đất. Nhìn về phía hứa dịch ánh mắt. Tràn ngập chấn kinh. Không hiểu. Cùng khó mà tin tưởng. Như là thanh thiên bạch nhật. Bắt gặp mãnh ruột phệ nhân. Một đám giáp sĩ cũng tận đều mặt không còn chút máu. Thậm chí nhìn không được rút nhỏ vòng vây. chen làm một đoàn, run lẩy bẩy. Nói đến, bao quát ngân giáp tướng quân ở bên trong một đám giáp sĩ cũng đều là huyết hỏa bên trong xung phong liều chết ra. Núi thây biển máu tràng diện, cũng thấy cũng nhiều. Ai cũng chưa từng e ngại nửa phần. Có thể hôm nay áo xanh trung niên cho thấy một màn, thực sự là làm người tê cả da đầu. Loại này vượt qua năng lực phân tích giết người phương thức, cho dù ai cũng phải tim gan câu chiến. Loại này không thể nào hiểu được lực lượng, bởi vì nương theo lấy không biết, sở dĩ chế tạo ra to lớn khủng bố. Ta không quản các ngươi từ đâu tới đây, nơi này nếu như lại bị quấy nhiễu, các ngươi sẽ biết có hậu quả như thế nào. Áo xanh trung niên lạnh giọng nói, vấy bàn tay lớn một cái. Ngân giáp tướng quân cổ họng siết chặt, một cái bàn tay vô hình gắt gao kẹp lại cổ của hắn, đem hắn lăng không nhấc lên, đưa đến áo xanh trung niên phủ cận. Vèo một cái, một viên màu xanh đan hoàn thuận theo ngân giáp tướng quân mở rộng miệng chui vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, áo xanh trung niên tay áo liền huy. Trong sân đột nhiên thổi lên gió lúc, liền mang ngân giáp tướng quân ở bên trong mười mấy tên giáp sĩ đều bị hắn cuốn đến bay ra tường viện. Áo xanh trung niên không coi ai ra gì ở trong viện già hòe dưới trên băng ghế đá ngồi. Lão viên a, nhìn ngươi cách này vải thô áo gai bộ dáng, thật sự là càng hỗn càng trở về. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai? Ngươi còn lo lắng cái gì? Đến nhà ngươi làm không được cả lâm, tổng sẽ không liền cốc nước cũng uống không lên đi. Trung niên nam tử lập tức bừng tỉnh. Phu nhân, phu nhân, còn lo lắng cái gì? Pha trà, rót trà ngon diễm lệ phu nhân xô ra cửa, gấp đến độ nước mắt đều muốn xuống tới. Nơi nào còn có trà? Ngươi, ngươi. Áo xanh trung niên dù đổi khuôn mặt, xưa nay thông tuệ phu nhân, mơ hồ đoán được chút nền móng, cảm thấy kích động, mấy khó tự đè xuống. Được rồi, không vội công việc, lên chén trắng nước đi, đến, lão viên ngồi một chút. Áo xanh trung niên kêu gọi. Trung niên nam tử tại ngồi đối diện, kinh ngạc nhìn chằm chằm áo xanh trung niên nửa ngày. Ông chủ, ngươi là ta nhà ông chủ đi. Bộ này dung mạo thực sự, thực sự. Lời còn chưa dứt, đối diện áo xanh trung niên, diện mạo đột nhiên phát sinh biến hóa. Chớp mắt, liền hóa thành Hứa Dịch bộ dáng. Mà cái này trung niên nam tử đúng là hắn năm đó tôi tớ, Viên Thanh Hoa. Không cần nói, trung niên nam tử chính là Hứa Dịch hóa thành bộ dáng. Lần này, hắn đến tìm Viên Thanh Hoa cũng là bất đắc dĩ. Nguyên bản, ấm suy nghĩ của hắn đã lúc trước không từ mà biệt. Bây giờ, liền không nên tái xuất hiện, quấy rầy Viên Thanh Hoa sinh hoạt. Thế nhưng, án tư xa ngút ngàn dặm không tin tức, thủy áp cũng không thấy tăm hơi. Hắn không thể không đến tìm Viên Thanh Hoa. Lại không nghĩ tới thần trong kinh thành phong mạo khác lạ, Viên Thanh Hoa chỗ kinh biến nhất thời. Trông thấy cái kia quen thuộc khuôn mặt, Viên Thanh Hoa hốc mắt đỏ lên, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lập tức liền rơi lệ. Hứa Dịch nhất chịu không nổi cái này. Có việc nói sự tình, đừng khóc sướt mướt. Ngươi vợ cùng Hoa Nhi đều ở nhà đâu? Viên Thanh Hoa bôi lau nước mắt. Ông chủ, ngài mấy năm này chạy đi đâu? Có nói ngài bế quan, có nói ngài chết rồi, còn có nói ngài phi thăng. Dù sao lời đồn nổi lên bốn phía, căn bản không có chuẩn. Thẳng đến diệt quốc cuộc chiến bộc phát, ngài vẫn là không có tin tức. Ta mới hết hy vọng, lại không nghĩ rằng ngày hôm nay lại bật đi ra. Hứa Dịch khoát khoát tay, không nói ta, nói một chút diệt quốc cuộc chiến là chuyện gì xảy ra. Ta liền nói cái này thần kinh thành, làm sao nhiều nhiều như vậy man tử các loại binh lính. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 109 chương 271 đi xa. Viên Thanh Hoa nói, kia là 2 năm trước sự tình. Đương nhiên, nói tỉ mỉ nói đến, Nai Man quốc cùng Thiên Phật quốc, tính toán Đại Xuyên cũng không phải một ngày hai ngày. Kỳ thật sớm tại hoàng trận cuộc chiến liền lộ đầu mối. Thiên Phật quốc cùng Nai Man quốc hát giật dây. Cái này Điểm Hứa Dịch sao lại không biết, Hạ Tử Mạch chính là bị Thiên Phật Quốc con lừa chọc tính toán, mới gặp kiếp nạn. Hắn không đánh gãy Viên Thanh Hoa. Nghe hắn tinh tế trần thuật, hai nước mưu đồ Đại Xuyên. Đại Xuyên vốn là đỡ trái hở phải, lại thêm hoàng trận cuộc chiến. Đại Xuyên không chỉ có áp đáy hòm bí về hao tổn nghiêm trọng, tinh nhuệ nhất nguyên phù quân cũng tổn thất nặng nề. Đáng sợ nhất là bề hạ chết, hoàng vị liên tiếp khó khăn trắc trở, triều thần cũng tổn thương nghiêm trọng. Cứ thế cương đại loạn, khó khăn trắc trở ra, chính là trên dưới đều loạn cục diện. Nai Man quốc cùng Thiên Phật quốc bắt lấy cơ hội, động công kích, nhất cử phá vỡ Đại Xuyên biên phòng, tiến thẳng một mạch. Bất quá 8 tháng, liền đánh tới thần kinh dưới. Chật vật thần kinh bảo vệ chiến lại kéo dài 5 tháng. Đại Xuyên bỏ mình 5 tên cảm hồn cường giả, cuối cùng bị công phá thần kinh. Nai Man quốc cùng Thiên Phật quốc cường binh nhập cảnh, trắng trợn bắt giết tôn thất, quý tộc. Toàn bộ thần kinh máu chảy thành sông, tích thi như núi. Nói, Viên Thanh Hoa con mắt đỏ bừng, không khỏi lạnh run run. Hiển nhiên, ngày đó thấy, đã thật sâu tuyên khắc tiến hắn huyết mạch chỗ sâu. Như thế nói đến, ngược lại là ta chôn xuống mầm tai họa. Hứa Dịch tâm tình có chút nặng nề. Viên Thanh Hoa liên tục khoát tay. Ta nhưng không có oán ông chủ ngài ý tứ. Cũng hoàn toàn chính xác không phải ông chủ ngài sai lầm. Nói toạc ra, vẫn là Đại Xuyên hoàng thất đức hạnh không tu, triều chính không rõ, cứ thế có hôm nay tai ương, chỉ tiếc liên lụy vô số, đi theo mất mạng. Hứa Dịch khoát khoát tay trấn an, ta không cần phải nói, ta cũng không có nửa chút áy náy. Ta nhìn bây giờ thần kinh thành bên trong cũng là an ổn, đến cùng ai đang chủ chính? Viên Thanh Hoa nói, nếu không nói Nai Man quốc man tử cùng Thiên Phật quốc con lừa chọc tặc tinh đâu. Bọn hắn bắt em bé hoàng đế không giết, như cũ bảo đảm hắn đăng vị. Lại có tham sống sợ chết quan lại đầu nhập. Không bao lâu liền ổn định cách này thần kinh cuộc diện bất quá. Ta Đại Xuyên con dân triệt để lưu lạc thành người hạ đẳng. Ông chủ ngài nhìn xem ta qua thời gian, nghĩ ngài tại lúc ta Viên trưởng quỹ là loại nào phong quang. Bây giờ lẫn vào, liền cơm đều sắp không kịp ăn. Bây giờ, liền cái này nhà cửa cũng muốn giữ không được. Nói buồn từ đó đến, lại gào khóc đứng lên. Hắn cũng là đè nén quá lâu. Bây giờ tới chỗ dựa, trong lòng một mạch buông lỏng. Oán hận liền giống như vỡ đê, đổ xuống mà ra. Hứa Dịch cười nói, khóc cái gì? Mạng không phải còn tại a, hài tử có, lão bà có, liền thân tài có thon thả. Cái này trước kia có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Ha ha, đã ta trở về, cái khác ngươi liền không cần quan tâm. Đúng rồi, ta trở về tin tức, ngàn vạn bảo mật, An Khánh Hầu, Lục sư huyên đầu kia, ngươi cũng không cần nói, ngươi biết. Ngươi làm sao loại vẻ mặt này? Viên Thanh Hoa xoa đem nước mắt. Ta chính là muốn nói cho cũng nói cho không được. Loạn quốc chi chiến, Lục sư huyên chết trận, An Khánh Hầu toàn tộc bị tru, liền ngay cả Đại Xuyên thứ nhất cao nhân Hoàng Huyền Cơ cũng hồn phi phách tán. Còn có Chu phu tử nhảy xuống nước tự tử kim giếng, Triệu Bát Lượng bỏ mạng Tấn Bắc. Viên Thanh Hoa dứt khoát đem cùng Hứa Dịch tương liên quan đám người nhân tình huống từng cách nói rõ. Hứa Dịch ngồi yên không động, phảng phất giống như gà gỗ, hắn không cảm thấy Đại Xuyên hủy diệt là lỗi lầm của mình. Lại không thể nào tiếp thu được Đại Xuyên hủy diệt đưa đến Chu phu tử đám người tử vong. Nhất là Chu phu tử, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, là hắn thủ nghiệp ăn sư, chưa từng thủ hắn chỗ tốt. Ngược lại rơi xuống loại kết cuộc này. Ông chủ không cần khổ sở, chết sống có số, như thế diệt quốc kiếp, không phải là nhân lực có khả năng ngăn cản. Viên Thanh Hoa biết được Hứa Dịch trọng tình nghĩa, lại lần nữa trấn an nói. Hứa Dịch khoát khoát tay, Thủy Áp có thể có tin tức. Lấy hắn đối với Thủy Áp hiểu rõ, cho dù là trời sập, cái này con vịt cũng nhất định có tránh họa chi pháp. Đại Xuyên vong, tử thương 1 triệu, cũng quyết định không gây thương tổn được cái kia con vịt mảy may. Con vịt ta cũng rất nhiều năm không có hắn tin tức. Không đúng, giống như từ ta không có ông chủ tin tức của ngài thời điểm, tự không gặp qua con vịt. Viên Thanh Hoa trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta một lần cuối cùng thấy cái kia con vịt, cái kia con vịt từng nói qua một câu gì lời nói, để ta một ngày kia chuyển cáo cho ngươi. Lúc ấy lời kia 10 phần quấn miệng, cái kia con vịt lại nhất quán lại nhảy, lại thêm ta không biết ông chủ ngài sẽ biến mất, liền muốn cái kia con vịt như là có chuyện chính mình nói cho ngài chính là, liền chưa nghe thật. Hiện tại nhớ tới, tựa như cái kia con vịt đã sớm biết sẽ sinh cái gì. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến cùng nói cái gì? Hứa Dịch có chút lo nghĩ. Nơi đây tuy nói chỉ là một chỗ không gian mảnh vỡ, nhưng đó là tương đối bên trong huyền đại lục đến nói, đối với người vẫn như cũ là vô biên không bờ. Cho dù hắn bây giờ tu vi kinh thiên, muốn ở đây mênh mông thế giới tìm kiếm một người không dị thiên phương dạ đàm, hắn duy nhất có thể lấy dựa vào chính là thủy áp thần toán. Lúc trước hắn sinh tử chưa biết, bay xuống giang hà, chính là dựa vào thủy áp thần toán mới tìm ra. Bây giờ hắn muốn tìm kiếm án tư, tự nhiên cũng chỉ có mượn nhờ thủy áp lực lượng. Viên Thanh Hoa trầm tư nửa ngày, nói: ông chủ, ta thực sự không nhớ nổi, chỉ nhớ rõ thần phong. À, đúng rồi, ta nhớ tới, lúc ấy hắn giống như nói muốn ẩn cư sơn lâm. Cái này thần phong có phải hay không là chỉ thần đỉnh núi? Ngươi nơi này nhưng có phong thủy đồ? Hứa Dịch gấp giọng nói. Viên Thanh Hoa buông buông tay: ông chủ, ta bây giờ là có thể làm đều làm. Hôm nay người vợ đều sắp kiệt sức, ngài cảm thấy sẽ còn lưu phong thủy đồ à? Hắn tận khả năng nói đến đáng thương, miễn cho nhà mình ông chủ cho là mình ở hoa cư. Thời gian trôi qua không kém, chỉ cứu cấp không cứu nghèo. Hứa Dịch cười to: lão viên chính là lão viên, ngươi lại chờ lấy. Tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất tại viện lạc, lại lói lên hồi lúc, ném qua một viên tu di giới, chính mình điểm lấy đi. Viên Thanh Hoa nắm qua tu di giới, nhỏ vào máu tươi, lập tức mặt hiện mừng rỡ, đối với Hứa Dịch liên tục thở dài, mồm mép run rẩy. Tu di giới bên trong đủ có mấy ngàn kim tệ, năm đó viên trưởng quỹ tự nhiên là thấy qua việc đời, có thể cái kia cũng chỉ là năm đó. Bây giờ hắn thật sự là sợ nghèo, một mai kim tệ liền có thể khi cả nhà hơn 10 ngày nhai khỏa. Cái này mấy ngàn kim tệ, cẩn thận chút làm, đầy đủ nửa đời không lo. Nhìn thấy Viên Thanh Hoa bộ dáng, Hứa Dịch thổn thức không thôi. Viên Thanh Hoa nước bọt mặt nói: người nghèo chí ngắn, ngựa gầy lông dài, ông chủ ngài có thể đừng chây cười ta. Bất quá, cho dù là ngài cười nhạo ta, ta lão viên cũng không quan trọng. Người một nhà có thể ăn cơm no, chính là ta lão viên lập tức hạnh phúc lớn nhất. Nhìn qua Viên Thanh Hoa bộ dáng, Hứa Dịch cảm thấy rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều cách chính mình xa xa đi. Chợt, hắn thân hình thoát một cái, biến mất tại Viên Thanh Hoa trước mắt, cũng biến mất tại Viên Thanh Hoa thế giới bên trong. Viên Thanh Hoa khẩn trương, mới muốn mở miệng la lên, lại nghe Hứa Dịch thanh âm từ đám mây truyền đến: đừng tìm ta, ngươi thời gian hảo hảo qua, ta cam đoan sau này lại không ai nhiễu ngươi thái bình thời gian. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 109 chương 272 ngươi đại gia. Viên Thanh Hoa không là năm đó Viên Thanh Hoa, Hứa Dịch cũng không phải năm đó Hứa Dịch. Tình cũ người tại, cảnh còn người mất. Ly khai viên trạch, Hứa Dịch tìm cái yên lặng tửu quán, muốn cái nhã gian, đem một quyển họa trục mở ra, chính là Đại Xuyên Sơn Hà địa lý đồ. Cực kỳ rộng lớn vô biên, cứ thế tại đất đồ bốn phía tất cả đều là hư tuyến, cũng đại biểu cho đính. Dù vậy, ở đây trương toàn bộ bản đồ bên trên, rất nhiều thành quách cũng đều bị ẩn nặc, không phải không hiện hiện, thực sự là chứa không nổi. Cho dù danh sơn đại xuyên, cũng chỉ đánh dấu như Hội Âm Sơn như vậy hùng núi rộng mạch. Hứa Dịch tìm kiếm thật lâu, cuối cùng khóa chặt ba khu chỗ: Thần Phong Sơn, Thánh Phùng Sơn, Tổ Thần Phong. Bởi vì là thời gian quá xa xưa, Viên Thanh Hoa cũng chỉ là dựa vào ký ức nói ra Thần Phong hai chữ, lại khó đảm bảo trọng âm sai âm. Khóa chặt mục tiêu, Hứa Dịch lúc này phóng người lên, vút không bão táp. Hắn xuất hiện lập tức kinh động đến tuần thành du kỷ. Mấy trăm du kỷ dồn dập hướng hắn lướt đến, lại không một người thấy hắn bóng dáng. Hắn lấy tam giác định vị khóa chặt Tam Sơn, liền quyết ý đi trước nằm ở tam giác định vị chính giữa Thánh Phùng Sơn. Thánh Phùng Sơn khoảng cách thần kinh chừng 3 vạn dặm xa. Hứa Dịch thôi động ngự điện thuật, không tiếc chân sát, từ hoàng hôn đến bình minh, liền vượt ngang cái này 3 vạn dặm tới chân núi. Mà lấy hắn bây giờ tu vi, cũng chống cực kỳ gian nan. Kết thúc thời khắc, mấy muốn ngã sấp xuống tại đất, bưng lấy một túi nước sạch, rót sạch sẽ, liền co quắp trên mặt đất, lại không động đậy. Hứa Dịch nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, mới bớt đau mà đến, lại bổ sung chút thịt chín, tinh lực tận phục. Lúc này đằng không mà lên, vòng quanh cái này hoành áp vạn dặm Thương Sơn, bắt đầu hò hét. Hứa Dịch bây giờ loại nào thủ đoạn, vừa bay chớp mắt vô tung, âm ra trăm dặm đều biết. Dù là như thế, Hứa Dịch lấy thanh âm càn quét cái này vạn dặm Thương Sơn cũng hao phí tới tận 3 ngày 3 đêm. Dù sao, hắn là thu thập tìm kiếm, không có khả năng hơi dính tức đi. Hứa Dịch như vậy tại Thánh Phùng Sơn đại triển thần thông, có thể dọa sợ Thương Sơn bên trong ẩn nấp vô số yêu vật, cùng tịch cư đất này vô số tu sĩ. Cái kia đáng sợ ma âm làm cho vạn thú đều tính bách điều không âm. Tại hắn xuất hiện cái này 3 ngày, cả tòa Thánh Phùng Sơn mạch cơ hồ thành tòa núi chết, vắng vẻ im ắng, lặng yên vô tức. Liền ngay cả cánh ve cũng dọa đến không dám đập cánh. Hứa Dịch về phía sau, tòa rằng núi này lại là bảo đại chiến, lại là vô số sinh linh vì chính thánh nhân thanh âm mà tự cuốn lên chiến tranh. Tranh chấp tiêu điểm liền là lúc trước thánh âm đến cùng hô lên chính là Thiều Quang vẫn là Đốt Rủi. Vì này thành lập 2 đại đối lập phái cách văn, tranh đấu vô số tuế nguyệt, cuối cùng không có kết quả. Chớp mắt nửa tháng trôi qua, Hứa Dịch đứng tại một viên thanh tùng phía trên, đôi mắt ồ hãm, hình tiêu mảnh rẻ, tiêu tụy cực kỳ. Dài đến nửa tháng lục soát kiếm, Hứa Dịch lục soát khắp Tam Sơn, vượt ngang 10 mấy vạn dặm, ma âm chấn động tứ phương, thậm chí dẫn tới vô số tu sĩ rình mò, lại từ đầu đến cuối không có tìm ra thủy áp nửa điểm tung tích. Dần dần trong lòng của hắn sinh ra tuyệt vọng. Hắn không phải là không có biện pháp, để án tư biết được hắn đang tìm kiếm nàng. Biện pháp rất đơn giản, trực tiếp công phá các quốc gia hoàng thất, buộc các quốc gia tận lên nhân mã, lục soát án tư. Chỉ cần án tư còn ở nhân gian sinh hoạt, tất nhiên sẽ biết được hắn đang tìm kiếm nàng. Có thể Hứa Dịch biết được án tư không muốn gặp hắn. Nếu là nguyện ý xuất hiện, năm đó hắn dẫn xuất đồng tính, đồng dạng không nhỏ. Án tư tất nhiên cũng biết được, lại cuối cùng không chịu gặp hắn. Biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm thủy áp. Có thể cái này đáng chết con vịt rõ ràng lưu lại tin tức, lại sao sinh mất tung ảnh. Hứa Dịch mờ mịt luống cuống, ngây người thật lâu, đang chờ đứng dậy. Chợt trời tây 2 con cự ưng phiêu đằng mà đến. 2 con cự ưng dưới chân đều cầm lấy một cái đầu sợi. Đầu sợi hạ kết lấy một cái túi. Cái túi bị 2 ưng trào, giống như võng. Chợt cự ưng bay đến đỉnh đầu của hắn, thốt nhiên buông ra móng vuốt, võng bay xuống, thẳng tắp hướng đỉnh đầu hắn đập tới. Hứa Dịch nhẹ nhàng huy trường, một cỗ khí lưu đánh ra, vòng quanh võng, liền đưa đến trước người. Mới nhất định con ngươi liền cả kinh suýt nữa từ trên ngọn cây ngã xuống. võng ở giữa, rõ ràng là chỉ nhợt nhạt con vịt, đỉnh lấy kim quan cũng ảm đạm vô quang. Một đôi đậu tằm lớn đôi mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, bắn ra phẫn nộ hào quang. Thấy Hứa Dịch thứ nhất mắt, liền tử vịt miệng trong khe lóe ra một câu. Hứa Dịch, ta tiên sư cha mày Hứa Dịch triệt để được vòng. Trong lòng khổ cực cùng bi phấn cộng sinh. Chỉ cảm thấy bị lão tặc thiên chơi cái thấu thấu. Lục soát núi nghèo biển chưa từng kiếm, không có dấu hiệu nào từ ngày qua. Đại hỷ đại bi, đại bi đại hỷ, đừng qua như thế. Ngươi đại gia, mệt chết bản thiếu. Chạy ngươi đại gia chạy. Bản thiếu biết ngươi đại gia hiện tại bản lĩnh cao. Dám trượt lão tử. Lão tử không đổi trời chung với ngươi. Còn có ngu xuẩn lợn giống như viên người béo. Hắn tại sao không đi chết? Lão tử đã sớm cùng hắn nói. Ngươi nếu là trở về, liền tới tổ thần phong tìm lão tử. Hắn đứa ngu làm sao truyền tin ngu xuẩn ngu xuẩn. Ngươi đại gia. Thủy áp lệ qua võng bên trong. Đứng cũng đứng không dậy nổi. Một nửa đầu lưới nôn tại bên ngoài. Như cú thoá mà không thôi. Nói đến, chẳng trách Thủy Áp cuồng bạo. Thực sự mấy ngày nay hắn bị dày vò sợ. Mấy năm nghỉ ngơi dưỡng sức. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc đó, Hứa Dịch biến mất. Thủy Áp cũng không hiểu biết Hứa Dịch là xuyên qua vào ngoại giới. Còn tại thần kinh trên nhảy dưới tránh làm ầm ý qua một trận. Hoàng Huyền Cơ ngại tại hắn là Hứa Dịch manh sủng thân phận. Cũng không can thiệp. Thủy Áp rất là qua đoạn không chút kiêng kỵ phách lối sinh hoạt. Thẳng đến tinh thần hắn khôi phục. Khóa tính một cái Hứa Dịch tung tích. Triệt để chết lặng. Lại bói toán một cái tương lai. Càng là dọa sợ. Vội vàng tìm Viên Thanh Hoa. Lưu lại câu giống thật mà là giả lời khuyên. Cùng nếu như Hứa Dịch đến nên đi nơi nào tìm hắn giao phó. Liền vội vàng rời đi. Cách này mấy năm trở lại đây. Hắn liền ẩn tại tổ thần phong. Mượn nơi đó rồi rào linh khí. Cùng vô số bảo dược hoa quả tươi. Nhanh chóng khôi phục tu vi. Cũng lại bày ra cái khiên cơ dẫn trận. Chỉ cần Hứa Dịch xuất hiện tại Đại Xuyên. Thiên cơ đột nhiên. Dẫn trận lập tức liền sẽ có phản ứng. Cho nên, Hứa Dịch mới đến. Thủy Áp liền nhận được tin tức. Vội vàng khóa tính toán đem Hứa Dịch đồng tính. Lại là đi thần kinh. Trong lòng hắn bình phục. Tự biết hạ một bước. Hứa Dịch chắc chắn sẽ đến tổ thần phong tìm hắn. Nào biết được một chờ không được. Hai chờ không được. Lại một khóa tính. Hứa Dịch lại đi Thánh Phùng Sơn. Thủy Áp thoáng tính toán. Liền biết vấn đề tất nhiên xuất hiện ở Viên Thanh Hoa chỗ. Cái kia ngu xuẩn nhất định là truyền sai âm. Lần này Thủy Áp có thể đã đợi không kịp, vội vàng hướng Thánh Phùng Sơn chạy đến. Có thể hai núi cách xa nhau vạn dặm. Hắn thật vẻ vang đằng hơn nhìn dặm. Hứa Dịch đã thu thập xong Thánh Phùng Sơn. Hướng Thần Phong Sơn đi. Thủy Áp khóa tính tới kết quả. Lại vội vàng hướng Thần Phong Sơn tìm đi. Nào biết được, hắn mới đuổi đến một nửa, Hứa Dịch lại không còn hình bóng. Thủy Áp quả thực muốn hỏng mất. Mệt mỏi bôn ba. Trong thời gian ngắn rút sạch hết tâm huyết giống như liên tiếp khóa tính. Đối với thương tổn của hắn đều là cực lớn. Có thể hắn cùng Hứa Dịch thật giống như vĩnh không tổ hợp song song tròn tuyến. Càng không ngừng ôm lấy vòng tròn. Chính là không được trùng hợp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 109 chương 273 tiến giai cuối cùng. Thủy Áp thực sự không có biện pháp. Liều mạng hao phí bản mệnh tinh nguyên. Phát động chính xác khóa tính. Cuối cùng khóa chặt cái nào đó điểm. Lúc này mới bắt hai con diều hâu. Thành công vào lúc này đạt tới này điểm. Mới cuối cùng cùng Hứa Dịch hoàn thành tổ hợp. Nói toạc ra. Việc này cực kỳ đơn giản. Bất quá là Hứa Dịch tìm hắn. Hắn tìm Hứa Dịch. Hết lần này tới lần khác quanh đi quẩn lại. Không được lại tung. Đường đường vịt ít tự nhiên tự nhận là không sai. Sai đều là viên ngu xuẩn lợn cùng Hứa đại gia. Hắn hận nhất Hứa Dịch điên cuồng tốc độ bay. Để hắn mệt mỏi. Hao phí quá nhiều lần khóa tính. Đem tâm huyết của hắn cơ hồ một điểm điểm muốn ép khô. khó khăn điều dưỡng vài năm mới khôi phục yêu thân triệt để lại uể oải xuống tới. Nghe xong biệt tình lý do, Hứa Dịch lần cảm giác im lặng. Từ trong cẩm nang móc ra một vật. Đừng oán trách. Cái đồ chơi này đối với ngươi hữu dụng không? Lại là một viên thuần bạch sắc linh thạch. Đúng là hắn cố ý chuẩn bị một viên linh thạch trung phẩm. Theo hắn thấy, yêu vật tựa hồ cũng có ăn sống linh thạch ham mê. Lâm đến thời khắc, cố ý mua vào viên này linh thạch trung phẩm mang theo đi qua. Quả nhiên, Thủy Áp thấy đâm hồng linh thạch, u án đậu tầm mắt, đột nhiên giấy lên hỏa hoa. Có một chút, nhỏ gầy thân thể bảo nhưng vọt lên. Một viên ngậm lấy linh thạch, nguyên lành lấy nuốt vào bụng đi. Lập tức, ngất đi toàn bộ thân thể phát ra ấm ánh quang huy, ảm đạm kim sắc tiểu quan đột nhiên đứng lên. Hứa Dịch chẳng biết Thủy Áp đến cùng phát cái kia người sai vặt huyền công. Lại bằng kinh nghiệm suy đoán, nên không phải chuyện gì xấu. Lúc này cũng mặc kệ Thủy Áp như thế nào, liền tại cây lớn trên tán cây ngồi, khoanh chân điều chỉ đứng lên. Nửa tháng này hết tận kiệt lực, hắn nhục thể cùng tinh thần đều hứng chịu tới cực lớn tiêu hao. Đến nhất định phải điều lý trình độ. Hứa Dịch cái này vừa đả tỏa chính là 3 ngày 3 đêm. Linh đài chỗ sâu chân hồn tiểu nhân, một mảnh an bình. Lại mở mắt ra lúc, cả người đôi mắt như điện, tinh quang bắn ra bốn phía. Rời mắt nhìn lại, đã thấy Thủy Áp đã từ tư thế ngủ đổi lại tư thế ngồi, trong miệng nói lẩm bẩm. Trên đỉnh đầu kim quang triệt để khôi phục sáng bóng, ầm ầm còn có sinh huy chi thế. Chợt Thủy Áp bỗng nhiên đằng không mà lên, chỉ thiên họa địa nói, lên trời xuống đất. Duy ngã độc tôn Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, Thủy Áp liền nhập trong bàn tay hắn. Đừng lời thừa, nhanh cho ta tính toán án tư lại nơi nào. Tiểu tử lớn mật, dám như thế nói với bản thiếu lời nói, phải biết bản thiếu có thể xưa đâu bằng nay. Thủy Áp hào khí bừng bừng phấn chấn, bay nhảy cánh đậu tầm đôi mắt nhỏ bay chừng mắt Hứa Dịch, hô quát không thôi. Con vịt, ngươi cùng ta giao tình không hề tầm thường, ta không cùng nói khó nghe, cũng không đối với ngươi đồng không dễ nhìn. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch song trường vung ra, hai đầu hỏa long lao nhanh mà ra, vượt ngang ra trăm trượng, đánh cho một tiếng, một cái ngọn núi biến mất. Cạc cạc, Thủy Áp tiếng gầm gừ lập tức dừng. Đậu tằm đôi mắt nhỏ đột nhiên nổ tung, si ngốc nói, ngươi tiểu tử đến cùng đi một thế giới như thế nào? Giới này còn có người là đối thủ của ngươi a? Lời nói đến đây, hắn chợt nhớ ra cái gì đó, giận tím mặt. Tốt a, họ Hứa, ngươi làm cái này mới ra tính cái kia đường tiến sự tình. Ngươi đây là muốn uy hiếp ngươi đại gia à? Ngươi đại gia, ngươi có biết hay không ngươi thiếu bản thiếu bao nhiêu ăn tình? Nếu không phải bản thiếu, ngươi chết sớm 800 lần. Vong ăn phụ nghĩa hỗn đàn. Lời còn chưa dứt, một viên thuần xanh linh thạch hiện tại Thủy Áp trước mắt, ta lấy cái đồ chơi này đổi. Bay nhảy một chút, Thủy Áp mỏ nhọn chọc tới. Linh thạch nháy mắt biến mất. Thủy Áp khẩn trương, trừng mắt Hứa Dịch nói, ngươi đại gia, đến cùng có ý tứ gì? Tìm người, linh thạch quản đủ, chẳng biết nơi này, đi bên kia, cũng có ngươi ngày tốt. Không tìm người, ta cũng không trách ngươi. Dù sao ngươi là ta ăn vịt. Đến lúc đó, ngươi ta đại lộ chỉ lên trời. Tất cả đi nửa bên, ai cũng không biết ai. Ngươi cũng đừng hy vọng ta mang theo ngươi đi tiên giới. Hứa Dịch là người thông minh, cũng không phải là không biết Thủy Áp nhược điểm cùng tâm tư. Trước kia là khinh thường cũng không muốn lợi dụng, bây giờ lại là không để ý tới. Thủy Áp không nghĩ tới Hứa Dịch cũng có vạch mặt một mặt. Cho tới nay, hắn đối với Hứa Dịch đều là nửa lại nửa hỗn. Tự giác ăn chắc người này, lại không nghĩ rằng Hứa Dịch ném ra những lời này, hắn lại không biết như thế nào tiếp lời. Trầm mặt nửa ngày, Thủy Áp lấy hơi, ngươi cũng đừng oán ta. Không phải ta không chịu hạ lực, ngươi cũng biết ta không có khả năng trong ngắn hạn nhiều lần sử dụng khóa tính. ta lúc trước dùng hình dạng ngươi cũng nhìn thấy. Là muốn đền bù à, ta cho ngươi đền bù, ngươi cứ việc hóa tính. Hứa Dịch biết lời nói này Thủy Áp không có nói bậy, cái này con vịt hóa tính toán thật có rất nhiều hạn chế. Hắn biết chắc hiểu Thủy Áp muốn đền bù đơn giản là bảo dược các loại. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn, giới này bảo dược có thể mặc cho lấy, tự có thể thỏa mãn Thủy Áp cần thiết. Được hắn chấp thuận, Thủy Áp hào hứng vẫn như cũ không cao. Im lặng nói, nếu ngươi mới gặp được bản thiếu lúc nói ra lời nói này, bản thiếu tất nhiên không có hai lời, chính là liều cái gân mệt kiệt lực cũng chắc chắn giúp ngươi. Xấu chính là ở chỗ ngươi cho bản thiếu ăn vào viên kia linh thạch trung phẩm, cứ thế bản thiếu hoàn thành tiến giai. Hiện bây giờ càng là không dám tùy tiện khóa tính, động một tí sẽ có thiên kiếp hạ xuống. Tiến giai ngươi hoàn thành tiến giai, Hứa Dịch có chút khó mà tin tưởng. Thủy Áp gật đầu nói, đúng là như thế. Đừng tưởng rằng ngươi viên kia linh thạch trung phẩm như thế nào được, chính là bản thiếu nhiều năm tích lũy chi công, chỉ là khuyết thiếu một cơ hội. Vừa lúc ngươi viên kia linh thạch trung phẩm liền trở thành bản thiếu thời cơ đột phá. Khả năng ngươi sẽ nghĩ bản thiếu đã đột phá, khóa tính không thì càng dễ dàng. Lại không biết trên đời có thiên cơ, càng có thiên kiếp. Ta tại đây giai lúc khóa tính toán ra đánh cắp thiên cơ ít, dù vậy vẫn là muốn hao tổn tinh nguyên. Bây giờ bản thiếu tiến giai, từ nơi sâu xa đối thiên ý lĩnh ngộ càng sâu, liền càng không dám tiết lộ thiên cơ. Khóa tính chi thuật liền càng phải thận trọng, nếu không tất bị trời phạt. Đương nhiên, ta nói như vậy, ngươi hơn phân nửa cho rằng ta không chịu dùng lực thêu dệt vô cớ. Có thể ngươi trái lại ngấm lại, như ta thật có thể dựa vào chút bảo dược liền có thể đền bù khóa tính toán tổn thất, ta đã sớm đoạt tiến thiên hạ chân bảo, chỗ nào sẽ hỗn thành bây giờ bộ dáng. Thủy Áp nói thực sự, Hứa Dịch thoáng qua não liền cũng tin. Ý niệm chuyển động, liền nghe hắn nói, ngươi nói có đạo lý. Ta cũng không phải buộc ngươi cứng rắn tính ra án tư chính xác vị trí. Ngươi chỉ cần cho cách đại khái phạm vi. Dạng này không hao phí ngươi bao lớn thiên cơ. Cho dù có thiên kiếp, ngươi tại ta bên cạnh thân, liền có tai kiếp, ta một thân cản. Thủy Áp trầm mặt một lát, ngươi nếu như thế nói, bản thiếu còn có thể nói cái gì. Nói xong, ta nhiều nhất chỉ tính đến một thành một núi phạm vi. Cái khác liền dựa vào ngươi chính mình tìm kiếm. Cái này tổng được rồi. Hứa Dịch đại hỉ, ném qua số viên linh thạch tranh thủ thời gian lấy đi. Chính xác đến một thành một núi vẫn là quá mức rộng rãi. Dù sao muốn tìm kiếm chính là một người, so sánh một thành vẫn là quá mức nhỏ bé. Có thể cuối cùng có phạm vi, Hứa Dịch tự tin như Thủy Áp thật khóa chặt đại khái phạm vi. Bằng bản lĩnh của hắn, tìm án tư dễ như trở bàn tay. Tiểu án a tiểu án, ngươi này nương môn nhi dù đối bản thiếu vô lễ, bản thiếu vẫn là trở ngươi. Về sau đắc được đạo làm nhà, có thể ngàn vạn muốn nhớ kỹ báo ăn. Thủy Áp trong lòng lại nhảy ụt ụt. Ba viên cổ phát đồng tiền hiện tại không chung, tu sĩ này rất nguy hiểm. 109 chương 274 tiểu án. Đã lâu không gặp ba viên cổ phát đồng tiền xoay chuyển kết thúc. Thủy Áp trong miệng nói lẩm bẩm. Chợt thân thể đột nhiên đằng không, giữa không trung co quắp không ngừng, trong miệng thốt ra bọt mép. Tiếp theo thống khổ kêu gào đứng lên. Nửa ngày ngã rơi xuống đất, run âm thanh mắng, bản thiếu nói trắng ra với ngươi là loại này so cạo xương moi tim càng đáng sợ thống khổ. Bản thiếu rốt cuộc không muốn trải qua thứ hai gặp. Về sau ngươi thích tìm ai, chính là đừng đến tìm bản thiếu. Thủy Áp tựa hồ thật thống khổ vạn phần, nói rông dài đứng lên, không dứt. Nửa ngày mới nói, thần kinh, người ngay tại thần kinh. Ta nhìn ngươi là cưới lừa tìm lừa, ngày thường đựng cái gì người thông minh. Hứa Dịch thật không nghĩ tới là như vậy kết quả. Hắn nhưng là phó thác qua Hoàng Huyền Cơ thay mặt làm tìm người, Như án tư thật tại thần kinh, làm sao sẽ tìm không được. Chuyển niệm lại nghĩ, người tại thần kinh chỉ sợ mới là nhất đáp án hợp lý. Lấy án tư tình trạng cơ thể hoàn toàn chính xác, cũng không đi được nơi khác. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Hứa Dịch cảm thấy lửa nóng, rốt cuộc không muốn trì hoãn. Đối với Thủy Áp ném qua mấy viên linh thạch, nói: ngươi hướng Đại Xuyên Hoàng Lăng bên kia đi, đến lúc đó ngươi ta tại chỗ kia hội hợp. Dứt lời, phóng lên tận trời. Lập tức bên tai truyền đến trùng thiên giận mắng: Hứa Dịch, ngươi đại gia hắn không phải không muốn mang theo Thủy Áp, thực sự là gia hỏa này sự tình quá nhiều, lại tốt lắm mồm, một đường hoa hoa không ngừng. Hắn tự hỏi bị không dậy nổi cái này gốc dạ tội. Gạch xanh lũy liền viện lạc chỉnh tề, góc tường đầu tường cây bụi hoa hồng nở đang lúc đẹp. Một cái đầu đầy tơ bạc lão ẩu dựa vào lấy trương như đóng lão hòe thụ, may lấy một kiện thanh sam, mấy cái gà đất nện bước bước nhỏ tại trong sân kiếm ăn. Nắng gắt xuyên thấu qua tầng tầng cây hòe lá, giống như tinh huy vẩy xuống. Nhà bếp truyền đến dày đặc cắt chặt âm thanh, lượn lờ khói bếp cùng với mùi cơm chín mùi đồ ăn phiêu đằng mà ra. Mama, mama, ngươi làm sao trốn ở chỗ này, nhân ra tìm ngươi rất lâu. Nương theo lấy giọng trẻ con non nớt, một miệng mặt ra hổ cái yếm nhỏ thịt đôn đánh tới. 7-8 năm tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh, rất là đáng yêu. Tiểu gia hỏa động tác không chậm, mắt thấy liền muốn đụng trên người lão ẩu, tròn vo vòng eo uốn éo, nhanh nhẹn tránh đi. Nhỏ chân ngắn đá vào hòe trên cành cây, lăng không một cái xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất. Tròn trịa đôi mắt nhỏ dương dương đắc ý nhìn xem lão ẩu: ma ma, đây là nhân gia mới học linh tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Xoay người, rất lợi hại đi lợi hại, đầu hổ thật thông minh. Lão ẩu vuốt ve béo đôn tròn đầu, cười nói: ma ma chưa từng thấy qua so đầu hổ lợi hại hơn đâu. Làm sao? Đến tìm ma ma? Có phải hay không lại tham ăn? Không phải không phải, nhân gia muốn nghe chuyện xưa. Ma ma, ngươi nói chưa từng gặp so đầu hổ lợi hại hơn. Cái kia chuyện đánh người xấu thanh sam đại anh hùng so không thể so đầu hổ lợi hại. Tiểu bàn đôn lệch ra cách đầu hỏi. Chợt chỉ vào lão ẩu trong tay thanh sam nói: ma ma, tại sao lại tại may quần áo? Mỗi ngày khe hở a khe hở, thanh sam đại anh hùng cũng xuyên không được nhiều như vậy quần áo nha. Tóc trắng lão ẩu sờ sờ sờ tiểu bàn đôn đầu: ngươi nha, vấn đề thật nhiều, còn muốn hay không nghe cố sự? Kia là tự nhiên, khó khăn cha ta cùng đại bá bọn hắn tề tựu người cả nhà họp, ta khó được có một buổi xế chiều nghe ma ma nói cố sự. Lần trước thanh sam anh hùng đánh con rơi quái cố sự, lúc này nhất định muốn một lần nói xong, không thể dây dưa. Tóc trắng lão ẩu cười nói: hảo hảo, nói xong, nhất định nói xong. Bất quá ma ma lúc này cũng không rảnh rỗi, một hồi gạo nếp bánh ngọt liền trưng thấu, ma ma a lại được bận rộn. Đợi ngươi ăn cơm chưa lại đến, ma ma hào hào cho ngươi rằng. Ngay vào lúc này, nhà bếp truyền đến tiếng la: ma ma, gạo nếp bánh ngọt thấu, đến lượt ngươi thiệp. Mặt khác, giúp tưởng đầu bếp kéo một thùng nước tiến đến, phải nhanh. Tiểu bàn đôn nhíu cái mũi: ma ma đừng nghe bọn họ, ta đi phát thông tính tình, gọi bọn hắn ngậm miệng. Lão ẩu đang chờ nói chuyện, hai cái áo xanh xinh đẹp tì vội vã chạy vào, xa xa liền hô: ta thất thiếu gia ai, ngươi làm sao chạy tới chỗ này? Nếu để cho đại gia nhị gia biết ngươi lại chạy đến lần này trong đám người pha trộn, không phải thưởng ngươi ăn roi không thể. Nhanh đi theo ta đi, nhị nai nai vội vã tìm ngươi. Hai tên xinh đẹp tì thân thủ lưu loát vồ lên trên, một trái một phải bắt tiểu bàn đôn ôm liền đi. Tiểu bàn đôn giãy giụa bất quá, đối với lão ẩu hô: "Ma ma, ma ma, ngươi đợi ta, ta khẳng định đến nghe ngươi nói cố sự." Lão ẩu vẫy tay, đứng dậy, ngồi lâu xương sống thắt lưng, một cách lảo đảo, vịn lão hòe thủ mới đứng vững, lại run rẩy hướng giếng miệng đi đến. Giải khai dây thừng cái chốt thùng treo, lay động cánh tay tay chậm rãi đem thùng chìm xuống giếng đi. Nhanh chút, ma ma tưởng đầu bếp nổi giận, lại chậm gì gì, hắn cần phải đuổi ngươi ra bếp. Trong phòng thúc ép âm thanh khỏi mệnh gấp. Thùng gỗ chìm tới đáy. Một thùng nước rót đầy. Lão ẩu phấn khởi hai tay. Đem hết toàn lực đong đưa. Thoáng qua. Hai tay liền tê dại không giống chính mình. Trên tay trượt đi. Cánh tay sắt tay. Đằng một chút. Hướng nàng cái chán đánh. Thùng gỗ ừng ực hướng xuống rơi xuống. Mắt thấy một cái không tránh kịp. Thiết tí tay liền muốn đem lão ẩu nện cái đầu rơi máu chảy. Chợt. Thiết tí tay dĩ nhiên trống giống ngừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cũng không thấy cánh tay sắt tay cầm động. Thùng gỗ lại tiếp đầy đầy một thùng nước. Kéo lấy thật dài dây thừng. Bay ra giếng miệng tới. Lão ẩu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái này một dị tượng. Xoay người sang chỗ khác. Liền thấy một cái thanh niên mặc áo xanh đứng tại ngoài hai trượng. Mỉm cười nhìn qua nàng. Tiểu án, đã lâu không gặp. Thanh niên mặc áo xanh cười như gió xuân, tâm như trời đông giá rét. Không cần nói, thanh niên mặc áo xanh này tất nhiên là Hứa Dịch, mà lão ẩu này cũng chính là án tư. Hứa Dịch trọn vẹn dùng 10 ngày công phu. Cơ hồ dùng cảm giác quét nhìn nửa cái thần kinh. Mới cuối cùng đem án tư khóa chặt. Cứ việc án tư biến hóa dung mạo. Cải biến khí chất. Có thể Hứa Dịch bây giờ cảm giác tinh diệu đến xem xét phân biệt tỉ mỉ tình trạng. Vô luận án tư làm sao biến hóa. Đều trốn không thoát hắn lục soát kiếm. Hứa Dịch mỉm cười nhìn qua án tư. Trong lòng chấn động như ngàn núi lật úp. Vạn biển bốc lên. Mặc dù hắn sớm từ thủy áp trong miệng biết được. Ngày đó án tư vì cứu sống chính mình. Tiêu hao đại lượng sinh mệnh nguyên lực. Lại không nghĩ rằng án tư sinh mệnh nguyên lực lại suy vi đến loại tình trạng này. Tóc xanh tóc trắng. Sát na hồng nhan án tư kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Chợt. Xoay người sang chỗ khác. Há to miệng. Lại không nói chuyện. Xê dịch bước. Lại chưa đi lại. Ngược lại ngồi xổm xuống. Đem tái nhợt đầu lâu thật sâu vào khuỷu tay. Hứa Dịch há to miệng. Lại nói không ra lời. Nghĩ gạt ra khuôn mặt tươi cười. Da mặt lại giống như đóng băng. Ngửa đầu nhìn trời. Không chỗ ở chát đồng con mắt. Mắt thấy nước hồ liền muốn tải vành mắt bên trong xúc đầy. Nhà bếp lại truyền tới thê lương tiếng la. Muốn chết a. Nguyện ý làm liền làm. Không muốn làm liền cút. Liền ỉ vào liền biết hai món ăn. Liền chạy lão tử chỗ này giả đầu bếp. Nếu không phải nhìn ngươi già nua. Lão tử sớm sẽ không khách khí với ngươi. Nương theo lấy tiếng nói. Một cách để trần cánh tay mập mạp liền muốn xông ra bếp bên ngoài. Hứa Dịch nhẹ nhàng nháy mắt thời gian. Cái kia mập mạp tử giống như đạn pháo. Nện vào chính nấu được lật sôi nồi đun nước bên trong. Bỏng đến tê tâm liệt phế kêu gào. Lập tức. Phòng bếp hoàn toàn đại loạn. Tiếng kinh hô. Tiếng hò hét nổi lên bốn phía. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 109 chương 275 từ biệt đột nhiên xuất hiện nhạc đệm. Hóa tan trào lên cảm xúc. Hứa Dịch cười nói. Trước thời hạn nhìn thấy tiểu án 100 tuổi hình dạng. Thật có ý tứ. Hành. Đừng ngồi xổm. Ngươi cách này tay chân lầm cầm. Ngồi xổm lâu không tê giải án tư vẫn như cũ không nói một lời. Tâm tình sôi động ngược lại là hóa tan không ít. Chợt gặp Hứa Dịch, nàng không có vui vẻ, chỉ có sợ hãi. Lúc trước, nàng chọn rời đi Hứa Dịch. Chính là biết được công tử địch nhân đông đảo. Nàng tồn tại, sẽ chỉ trở thành công tử liên lụy. Tuyệt chủ bắt nàng chính là một cọc chứng cứ rõ ràng. Cho nên, nàng chọn rời đi. Gần 4 năm thời gian hóa tan rất nhiều, sông không nhạt chính là nàng đối diện quá khứ hồi ức. Nhưng nàng tuyệt không đinh điểm còn muốn nhìn thấy Hứa Dịch hy vọng xa vời. Cảnh còn người mất. Nàng biết chính mình khả năng không còn là công tử liên lụy. Lại không muốn lấy cái này già nua suy sụp dung nhan. Đối mặt nàng nhất yêu quý công tử. Giờ phút này, Hứa Dịch đột nhiên xuất hiện, Án Tư chỉ cảm thấy chính mình sau cùng che giấu vải cũng rơi xuống. Đợi nghe được Hứa Dịch trêu vẹo, nàng trong lòng thoáng bình phục. Lại như cũ không có dũng khí đứng dậy. Càng không dũng khí để Hứa Dịch thấy được nàng cái này tấm già nua dung nhăn. Tốt à. Ngươi liền ngồi xổm đi. Ta liền chờ ở tại đây. Chỉ là. Trong tay ngươi quần áo. Có thể hay không để ta thử một chút. Mấy năm này nhưng là không còn mặc qua vừa người quần áo. Hứa Dịch cười trêu vẹo. Xoay người nhặt lên treo ở ngọn cây thanh sam. Liền hướng trên thân bộ đi. À. Nơi này đầu sợi làm sao mở. Tiểu Án tay nghề của ngươi thế nhưng là có điểm lui bước a. Không có khả năng. Án Tư đột nhiên ngẩng đầu lên. Đã thấy Hứa Dịch đắc ý nhìn xem nàng. Cười đến hàm răng cũng nứt ra. Ngươi ta ở giữa. Còn quan tâm gương mặt này Hứa Dịch che giấu tiếu dung. Thẳng tắp nhìn xem nàng nói. Có biết hay không. Chính là ngươi cái này dày vò. Ta phí đi bao lớn đầu óc. Bỏ ra bao lớn công phu. Mới tìm đến ngươi. Về sau lại tự tác chủ trương. Bản công tử cần phải đưa ngươi về Linh Lung Các. Hắn đột nhiên xuất ra công tử diễn xuất. Án Tư một viên chết héo tâm. Tựa như rót vào một vũng xuân thủy. Ấm áp đến muốn rơi lệ. Chuyện gì xảy ra. Còn không lên đồ ăn. Đại quản gia đều quẳng cốc chén. Hôm nay mấy phòng các đại gia đều tại. Lệch ngày hôm nay rơi dây xích. Đều chán sống. Một cái áo đay trung niên vội vã đi vào. Đổ ập xuống liền hô mở. Khẩu khí cực kỳ bất thiện. Chợt. Thấy Hứa Dịch cùng Án Tư. Giận tím mặt. Đều mẹ hắn nằm ngay đơ đâu. Đồ ăn đâu. Lên đồ ăn đâu. Tiếng mắng chưa rơi. Liền nghe nhà bếp kinh người động tính. Hung hăng chừng Hứa Dịch liếc mắt. Rút chân liền hướng bên kia chạy đi. Đi theo ta đi. Hứa Dịch cầm lấy Án Tư cánh tay. Hứa Dịch bàn tay lớn truyền đến ấm áp nhiệt độ. Lại giống như dòng điện. Tại Án Tư quanh thân du tẩu. Triệt để kéo xuống nàng sở hữu ngụy trang. Cúi đầu nói. Ta muốn hướng tam phu nhân cáo biệt. Lúc trước. Nếu không là tam phu nhân thu lưu. Ta chỉ sợ sớm đã thành xương khô. Hứa Dịch nói, đã như vậy, xác thực nên đi từ biệt, ta cũng nên ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Ta đi hỏi một chút tam phu nhân ở nơi nào. Án Tư giãy giãy cánh tay. Hứa Dịch lại không buông ra, yên tâm đi theo ta đi, đảm bảo để ngươi tìm tới tam phu nhân. Hắn dù chưa từng gặp vị kia tam phu nhân, lại sớm thông qua cảm giác, thăm dò nơi đây năm gian nhà rộng nhân viên phân bố. Tựa hồ chính viện bên trong. Chính cử hành cái gì nghi thức. Nơi đây chủ gia bất luận nam nữ lão ấu. Đều tại chỗ kia hội tụ. Hiển nhiên, vị kia tam phu nhân cũng sẽ ở đây. Lại lấy Án Tư ở chỗ này địa vị. Tùy tiện tìm người. Chỉ sợ hỏi không đến tung tích không nói. Còn phải nhận chế nhạo. Ngay vào lúc này áo đay trung niên giận đùng đùng chạy vội ra. Điểm điểm Hứa Dịch liền muốn hướng phía trước viện chạy đi. Hứa Dịch theo tay khẽ vẫy, áo đay trung niên liền bay tới, không muốn chết, liền ngậm miệng. Áo đay trung niên cái kia gặp qua loại này thần thông, dọa đến cái quần đều ướt, không ngừng gật đầu. Có áo đay trung niên vì bình chướng, Hứa Dịch cùng Án Tư không có chút sung. Động nào địa hành đến chính viện. Tộc bên trong giống như đang nghỉ sự, chúng ta vẫn là đợi chút đi. Án Tư nhẹ nói. Hứa Dịch có chút lòng chua xót. Mấy năm ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Án Tư cải biến không ít. Hắn vốn định nhẹ nhàng tới lui. Thấy Án Tư bộ dáng như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được có cần phải lộ liễu lộ liễu. Hứa Dịch ý niệm động chỗ, đóng chặt cao ba trượng kim một cánh cửa ầm vang mở ra. Trong sân hơn 30 người tất cả đều theo tiếng nhìn lại. Ở giữa mà ngồi mặt đỏ trưởng giả vỗ bàn đứng dậy. Các ngươi là ai? làm sao dám tự tiện xông vào tổng đường, dựa vào một vị áo bào tím trung niên áo đỏ mỹ phụ thân thể run lên bần bật, tâm loạn như ma, mấy lần muốn mở miệng đều chưa có lên tiếng. Ta biết cái này tóc trắng lão ẩu là tam đệ muội thu cái kia bà điên. Tây thủ một vị áo bào tím phát ra một đạo sắc nhọn tiếng kêu, tựa hồ phát hiện cái gì khó lường thiên cơ. Tam đệ phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặt đỏ trưởng giả tức giận nói. Tà hữu, còn không đem hai người này bắt giữ. Lập ở sau lưng hắn hai tên trang phục đại hán nhảy lên một cái, riêng phần mình tế ra một đao một kiếm hai thanh huyết khí. Đại bá, ngươi đây là làm cái gì? Áo đỏ mỹ phụ phóng người lên, song trưởng đánh ra, hai đạo sát khí nhẹ phun, đem hai tên trang phục đại hán bao phủ ở bên trong. Hai tên trang phục đại hán bay ngược mà quay về, không dám uống áo đỏ mỹ phụ giao thủ. Tam tẩu, nơi này là trường hợp nào? Hôm nay là cái gì thời gian? Chúng ta mấy phòng người tổng hợp thảo luận ta Chu gia sinh tử tồn vong đại sự, ngươi làm như thế hai cái hạ nhân xông vào nơi đây, đến cùng là mục đích gì? Áo tím mỹ phụ từ phong sắc bén, từng bước ép sát. Lão giả mặt đỏ giận dữ, trừng mắt áo đỏ mỹ phụ lúc trước dựa áo bào tím trung niên. Lão tam, hẳn là còn muốn ta cái này anh chồng giúp ngươi quản lão bà. Áo bào tím trung niên mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trừng liếc mắt áo đỏ mỹ phụ, nhẹ giọng quát, còn không đem người dẫn tới đi. Áo đỏ mỹ phụ bước nhanh đi đến án tư phủ cận, cau mày nói, ngươi tới nơi này làm gì? Biết sau lại có người bắt nạt ngươi. Hứa Dịch ôm quyền nói, chắc hẳn vị này là tam phu nhân đi. Xá muội tránh ở quý phủ đoạn này thời gian, đa tạ tam phu nhân trông nom, tại hạ mẫn cảm ngũ tạng, đại ăn tất nên hậu báo. Chẳng biết tam phu nhân có yêu cầu gì, lớn có thể đưa ra, bị nhân thỏa đáng để tam phu nhân toại nguyện. Lời nói này hắn nói đến thành khẩn cực kỳ, cũng hoàn toàn phát từ tâm ý. Hắn thấy án tư đoạn này gian nan nhất thời gian, may mắn mà có tam phu nhân cùng Chu gia, cái này phen ăn tình với người bên ngoài chỉ sợ tính không được cái gì. Nhưng hắn thấy lại là sông biển sâu. Hắn lại không nghĩ tới cái này phen nghe vào toàn trường trong tai mọi người, thật sự là lại chói tai lại hoang đường. Không nói đến hồng nhan thiếu niên Hứa Dịch xưng hô tóc bạc ra mồi án tư là muội, để cho người loại nào không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng cái này phen ôm đồm nhiều việc, chính xác là không hợp lý cực kỳ. Ha ha, ha ha, cười chết ta rồi. Tam tẩu, ngươi dưới trứng làm sao thu hết những này kỳ hoa? Trước có sắp chết lão ẩu, lại có cái này khoác lác ngoan đồng, đều là nơi nào tìm a? Thật sự là khôi hài. Tới tới tới, ta thay tam tẩu nói, nàng yêu cầu không cao, kim tệ chục triệu, chỉ cần 10 triệu tiền vàng, chúng ta liền thanh toán xong. Áo tím mỹ phụ ầm ý cười to, tu sĩ này rất nguy hiểm. 109 chương 276 chém đầu 10 triệu kim tệ rất tốt. Liền như thế nghị định, các ngươi Chu gia ăn tình, lợi dụng cách này 10 triệu kim tệ làm kết. Hứa Dịch lạnh giọng nói, được rồi, từ đâu tới người ngông cuồng còn không lui xuống. Bị gọi là lão tam áo tím trung niên trùng điệp một chục ghế bành tay vịn, nói chuyện thời khắc lại đối với áo đỏ mỹ phụ phát động ánh mắt. Ngay vào lúc này, một tên cẩm bào trung niên mở ra cửa lớn, chạy vội tới phủ cận, xông lão giả mặt đỏ hô, gia chủ, truyền chiếu sứ giả đến, chúng ta ngăn không được, đã đi đến nhị tiến viện. Cái gì? Toàn trường tất cả đều xôn xao. Tương tiên gì gấp, tương tiên gì gấp? Mặt đỏ trưởng giả có thân đứng lên khỏi ghế, tức giận không thôi. Đại ca, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đem tổ truyền bí kíp đưa trước đi? Như thế nào xứng đáng liệt tổ liệt tung? Áo tím trung niên khẩn trương. Đúng vậy a, đại ca, mất tam hoàn kiếm quyết, ta Chu gia hoàn thành cái gì đại tục? Sớm biết như thế, chúng ta liền không nên khốn thủ thần kinh, chính là lưu lạc đi Tấn Bắc, lẫn vào phản quân, cũng so ở chỗ này. Làm người thịt cá trên thớt gỗ mạnh. Liên tiếp áo tím trung niên thượng thủ áo đay trưởng giả dẫm chân cảm thán. Hơn người càng là lao nhau, không có định kiến. Hứa Dịch khẽ nhíu mày. Truyền âm áo đỏ mỹ phụ nói. Tam phu nhân. Đa tả ngươi chiếu cố xá muội. 10 triệu kim tệ. Tại hạ sau đó tất nhiên dâng lên. Áo đỏ mỹ phụ thực sự không hiểu cái này thanh sam thanh niên. Đến cùng phải hay không đầu óc không bình thường. Chừng hắn liếc mắt. Truyền âm nói. Còn không mang theo ma ma. Từ cửa hông lui ra. Hứa Dịch cười nhạt một tiếng, tiếp tục án tư cánh tay trực tiếp hướng cửa lớn bước đi. Mới được hơn 10 bước. Cửa lớn mở rộng. Hai đội hơn 10 vị giáp sĩ nối đuôi nhau mà vào. Ở giữa đi tới một cái hồng bào hoạn quan cũng một vị bạch bào trung niên. Mới đạp đi vào cửa. Liền nghe hồng bào hoạn quan mở ra sắc nhọn giọng mở miệng nói. Thánh chỉ dưới. Hồ bộ Chu Kim Thái tiếp chỉ. Mặt đỏ trưởng giả tức giận chừng mắt hồng bào hoạn quan. Nhưng vẫn là quỳ rạp xuống đất. Hắn một quỳ dưới. Chu ra mấy chục khẩu đều quỳ gối chỗ trống. Đơn độc Hứa Dịch lôi kéo án tư ngẩng đầu mà đứng. Giống như một tòa bút giá sơn. Lớn mật hai người các ngươi còn không quỳ xuống hồng bào hoạn quan kinh sợ cùng xuất hiện. Chỉ vào hai người phát ra chói tai cực kỳ rít lên. Hứa Dịch cười nói. Quỳ xuống ta cuộc đời không lạy trời. Không quỳ xuống đất. Chỉ gõ phủ mẫu. Bái ăn sư. Đại xuyên kim điện bên trên hoàng khẩu tiểu nhi. Có thể nhận nổi ta cúi đầu Chu ra đám người toàn trợn tròn mắt. Sớm biết vị này là người ngông cuồng. Không nghĩ tới cuồng vọng đến loại trình độ này. Cái này còn có thể cứu A liền ngay cả nghẹn dùng sức nhìn áo đỏ mỹ phụ trò hay áo tím mỹ phụ cũng nghe được hãi hùng khiếp vía. Lại tới. Lại tới. Nguyên cho rằng người này là động kinh. Không nghĩ tới là nhất quán như thế A phản phản. Tốt ngươi cái Chu Kim Thái. Dám cùng nhà ta chơi cái này thủ. Nhà ta không thu thập ngươi. Nhìn man tử cùng các hòa thượng có thể không thể bỏ qua ngươi hồng bào hoạn quan âm thanh cao giọng thét lên. Chu Kim Thái mặt đỏ lên, phân bua Trương Công Công, người này không phải ta Chu gia thực sự cùng ta. Được rồi. Giải thích cái gì Hứa Dịch lạnh giọng đánh gãy. Chỉ vào hồng bào hoạn quan nói. Thừa dịp ta không có nổi giận. Cút nhanh lên muốn chết. Ngươi là muốn chết hồng bào hoạn quan tức giận đến tam thi thần bảo khiêu. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Tiết thống lính còn lo lắng cái gì. Chém đầu. Đêm này tặc chém đầu bạch bào trung niên trước mắt mà động. Một thanh trường kiếm. Như lưu quang lược ảnh. Bọc lấy phong lôi. Thẳng hướng Hứa Dịch cái cổ chém xuống. Toàn trường tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Chu gia đám người hiển nhiên không muốn nhìn xem tại tông đường xuất hiện loại này thảm kịch. Có thể bạch bào trung niên thân là ngưng dịch hậu kỳ cường giả. Như thế khoảng cách hạ xuất thủ. Như thế nào ai có thể ngăn cản. Hàn quang bắn mạnh. Tranh một tiếng vang nhỏ. Tiết thống lính trong lòng bàn tay mưa máu kiếm. Lại bị kẹp ở hai cây mảnh khảnh giữa ngón tay. Trương thống lính cả kinh ra mặt nháy mắt trứng thanh. Phấn khởi thần lực. Mấy lần tranh đoạt. Cái kia mưa máu kiếm dường như hàn chết tại thiết sơn bên trong. Mặt hắn như thế nào ra sức. Cũng giấy rua không động. Tiết thống lính. Ngươi lại lề mề cái gì. Ngươi không nể mặt thánh thượng. Chẳng lẽ còn có thể hay không nai man quốc cùng thiên Phật quốc thể diện. Cái này tam hoàn kiếm quyết. Thế nhưng là bọn hắn điểm danh muốn. Ngươi ở đây cùng người ngông cuồng này lề mề cái gì nhanh chóng chém đầu họ Tiết quả thực là trắng trợn phóng ra. Vũ nhục hắn Trương mố trí tuệ con người. Tiếng quát vừa rơi. Đinh một tiếng vang. Huyết vũ kiếm từ Hứa Dịch hai ngón kẹp chỗ. Gãy làm hai đoạn. Hồng quang lói lên. Hồng bào hoạn quan trắng nón cái cổ hiện ra một đầu tơ máu. Tơ máu phi tốc mở rộng. Răng rắc một tiếng. Một viên to béo đầu. Rơi trên mặt đất. Khoang cổ bên trong. Mưa máu phun mạnh. Hồng bào hoạn quan tự cho rằng thông minh hơn người. Khám phá trong đó quan khiếu. Nghĩ đến cũng là. Tiết thống lính là đại nội thị vệ thống lính. Loại nào thủ đoạn. hắn huyết vũ kiếm há lại là ai hai ngón tay liền có thể kẹp lấy toàn trường tính mịch im ắng. Chỉ còn lại mưa máu phun ra thanh âm. Tiết thống lĩnh nắm lấy đoàn kiếm kinh ngạc nhìn chằm chằm bị bẻ gãy kiếm phong, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chu gia đám người cũng nhìn ngây người. Làm là Chu gia gia chủ mặt đỏ trưởng giả. Bản thân liền là ngưng dịch cường giả tối đỉnh. Một đôi mắt mục sao mà độc ác. Rất rõ ràng tiết thống lĩnh cái kia giữ dằn một kiếm. Đến cùng có loại nào uy lực. Kiếm sát chưa từng đả thương người không nói. Huyết khí còn bị hai cây đầu ngón tay hủy đi. Cái này áo xanh nam tử đến cùng là loại nào tu vi. Đi thôi. Hứa Dịch lắc lắc Án Tư cánh tay. Án Tư gật gật đầu. Quay đầu xông áo đỏ mỹ phụ nói. Đa tạ tam phu nhân. Như có cơ hội. Ta sẽ trở lại gặp ngươi. Không thể để cho bọn hắn đi. Áo tím mỹ phụ hét lên một tiếng. Chu gia đám người lập tức đã tỉnh hồn lại. Đúng vậy a. Hai người này đi, này thiên đại lôi nên ai đỉnh. Ngươi muốn ngăn ta Hứa Dịch quay đầu, nhìn qua áo tím mỹ phụ. Áo tím mỹ phụ bị hắn xem xét, toàn thân như rơi vào hầm băng, dùng mình một cái, rốt cuộc mở không nổi miệng ba. Mặt đỏ trưởng giả vượt qua đám người ra. Ôm quyền nói. Các hạ, ngươi ta không oán không cửu. Tội gì hại ta Chu gia? Theo các hạ thuyết pháp, ta Chu gia thu nhận lệnh muội. Xem như ghét xuống một phần hương hỏa. Bây giờ các hạ giết Trương công công, lại là triệt để đem ta Chu gia đưa vào tử địa. Chu mố thật không biết trên đời còn có như này báo ăn phương pháp. Việc đã đến nước này, hắn chỗ nào nhìn không rõ ràng. Cái này thanh sam thanh niên rõ ràng chính là siêu cấp cường giả. Lúc trước nghe tới vô cùng buồn cười khoác lác, hiện tại xem ra lại là thực lực chứng minh. Cho tới cái này thanh sam thanh niên thực lực, chỉ sợ cũng đạt tới ngưng dịch đỉnh phong. Thậm chí là ngưng dịch đỉnh phong bên trong cái kia tuyệt đỉnh một nắm. Mạnh như thế người, cưỡng ép uy áp Chu gia trả ra đại giới nhất định không nhỏ. Chỉ nhìn người này lúc trước biểu lộ, tựa hồ lấy đồng tình nhân tài là biện pháp duy nhất. Tam phu nhân, ngươi làm sao nói? Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn mặt đỏ trưởng giả, mỉm cười nhìn qua áo đỏ mỹ phụ. Hắn lời nói mới nói ra. Lập tức liền bắt được vô số truyền âm. Đều là muốn tam phu nhân nghe theo gia chủ mệnh lệnh. Lưu hắn lại hứa mố người đỉnh lôi. Áo đỏ mỹ phụ mặt đỏ lên, mấy lần mở miệng đều chưa phun ra tiếng nói. Nàng tính nết vốn là từ thiện. Nếu không phải như thế, năm đó cũng sẽ không nhìn xem Án Tư cái này tóc trắng lão ẩu sắp đông chết đường đi. Liền thu nhận hồi phủ. Bây giờ cuộc diện rất rõ ràng, lưu lại hai người chính là đem hai người hướng tuyệt lộ bức. Một phương diện khác, nếu không để lại hai người Chu gia vốn là nguy khốn cuộc diện triệt để biến thành tử cục. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 109 chương 277 Pháp Thiên Đại Sĩ Đá Lão Chu, ngươi nói như vậy. Ta liền ở chỗ này chờ lấy. Hứa Dịch muốn chỉ là áo đỏ mỹ phụ thái độ, có thể làm được này bước đáng giá được hắn trả ân tình này. Nói toạc ra, hắn là đến trả nhân tình, không phải đến cho Chu gia gây tai họa. Nào có thể đoán được Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt. Quanh mình vách tường. Nháy mắt rời đi đến. Tựa như một tấm ván gỗ. Bị ngạnh sinh sinh giật ra. Ầm vang số tiếng nổ. Cuồn cuộn bụi mù kết thúc. Đã thấy cả tòa Chu gia trạch viện nháy mắt biến mất. Chân trời. Mấy chục to lớn tóc vàng điêu yêu. Cự trào phía dưới. Riêng phần mình treo lấy móng vuốt thép. Cái kia phiến phiến vách tường. Tất cả đều bị cái này to lớn móng vuốt thép bắt đi. Như thế hủy đi phòng thủ đoạn quả thực chưa từng nghe thấy. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc. Tiết thống lính đột ngột từ mặt đất mọc lên như chớp giật. Lướt đến giữa không trung. Ba cái hoa lệ thuyền rồng vút không mà tới. Tiết thống lính chưa kịp phổ cận, bỗng nhiên đưa tay hướng Hứa Dịch một chỉ, là hắn chính là này tặc giết Trương công công. Ba cái thuyền rồng giống như đạn pháo. Phân tam phương. Nện rơi xuống đất. Tay trái thuyền rồng không thấy người chỉnh. Mấy đạo sát khí như rồng xoắn tới. Hứa Dịch nổ bắn ra mà ra. Nhanh đến mức nhìn không thấy hình ảnh. Một cước bắn ra. chỉnh chiếc thuyền rồng nháy mắt nổ tung. Hơn 10 người bay tứ tung mà ra. Tất cả đều biết mắt mái tóc xù. Tất cả đều uể oải chỗ trống. Phun máu tươi tung tóe không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch lại về tới án tư bên người, hết thảy đều tại điện quang thạch hỏa bên trong phát sinh. Mới cuốn lên ồn ào náo động, ở đây kinh thiên nhất bảo về sau im bặt mà dừng. Toàn trường như quan duyệt thần. Mặt khác hai không thuyền rồng. Khí thế vang trời rơi xuống đất. Cũng rốt cuộc không có thanh âm. Từ đầu đến cuối không có một người tự thuyền rồng nhảy xuống. Đến đều tới, dù sao cũng phải hiện ra biểu diễn đi. Hứa Dịch lạnh giọng quát. Cuối cùng, hai không thuyền rồng riêng phần mình nhảy ra hơn 10 người. Ở giữa bộ kia thuyền rồng nhảy ra hơn 10 người tất cả đều đầu chọc. Bên phải bộ kia thì là đại xuyên hình người mạo. Hiển nhiên, Hứa Dịch chém đầu Trương Công Công đưa tới chấn động cực lớn. Ba cái thuyền rồng phân biệt xuất từ Nai Man, Thiên Phật, Đại Xuyên Tam Phương, Chu Kim Thái. Các ngươi Chu thị bộ tộc, thà không sợ chết, không ngại diệt tộc sao? Từ Đại Xuyên Phương thuyền rồng nhảy xuống, kim bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm mặt đỏ trưởng giả, tức giận quát. Mặt dài trưởng giả sắc mặt xám ngoét, lại không nửa phần ngạo khí, liên tục thở dài, năn nỉ nói: "Thiên sứ dung bẩm, Chu mố cùng Chu thị bộ tộc vạn vạn không dám có lãnh đạm thiên sứ cử chỉ. Thực sự là lần này sự tỉnh, ta Chu gia cũng là gặp tai bay vạ gió. Được rồi, tìm Chu gia gốc giả tính chuyện gì xảy ra, người là ta giết, thuyền rồng là ta hủy, tìm ta nói chuyện. Bao nhiêu năm qua đi, Đại Xuyên vẫn là các ngươi đám này bất thành khí gia hỏa đương gia làm chủ. Đối nội tàn khốc trấn áp, đối ngoại nô nhan mị cốt. Liền đám này man tử cùng con lừa chọc đều giải quyết không được. Hốn đến làm ngụy quân phân thượng. Hoàng Huyền Cơ nếu là sống sót, cũng phải sinh sinh cho tức chết nói cho cùng. Hứa Dịch tại Đại Xuyên trà trộn hơn phân nửa thế hệ tử. Thực chất bên trong vẫn là có loại Đại Xuyên quốc dân ý thức. Thấy hôm nay chi cuộc mặt, hắn thật có chút ai bất hạnh. Giận không tranh tư vị. Kim bào lão giả bị Hứa Dịch mắng mặt đỏ tới mang tay. Vài lần muốn mở miệng, lại sợ ra hỏa này bảo khởi đả thương người. Thực sự là người này mới bảo khởi một kích, vỡ nát thuyền rồng thủ đoạn. Quá mức khủng bố dọa người. Căn bản không phải mình có khả năng phòng ngự. Cho nên tránh nặng tìm nhẹ, lựa chọn Chu Kim Thái hạ thủ. Lớn mật, từ đâu tới tạp nhân. Thật không sợ chết à? Bây giờ toàn bộ Đại Xuyên đều tắm rửa tại ngã Phật Thịnh Huy phía dưới. Ngươi cách này tạp nhân, tuổi trẻ, không cần tự chịu diệt vong đi. Đầu mặt dài tăng nhân cao huyên một tiếng niệm Phật, cao giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt lăng không bị đánh một cái, bị tát được hoành bay ra ngoài, mãn miệng rãnh máu răng bay tứ tung. Đánh chính là ngươi đám này con lừa chọc. Hứa Dịch bàn tay rất nhỏ, trưởng lực lăng không đưa ra, một bang đầu chọc bị hắn tát được tứ tán hoành phun. Phù phù một tiếng, Chu Kim Thái một cái quỳ trượt, quỳ Hứa Dịch trước mặt. Vị này, ngài đại nhân đại lượng, liền bỏ qua ta Chu ra đi. Hắn thực sự là không kềm được. Chiếu Hứa Dịch như thế cái giày vò pháp, Chu gia bị diệt tộc đều là nhẹ. Không phải đào mộ tổ không thể. Kim bào lão giả đột nhiên bắt lấy quan khiếu. Tôn giá đừng có ỷ vào võ lực hùng mạnh, liền xính nhất thời khả năng. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đồng thời đắc tội ta Đại Xuyên, Nai Mạn, Thiên Phật ba nước. Trong thiên hạ cũng không ngươi dung thân chỗ. Ta khuyên các hạ ngoan ngoãn liền trói, nói không chừng đại nhân nhóm quý tài sẽ cho phép ngươi tính. Lời còn chưa dứt, một tiếng vang giòn, kim bào lão giả cũng bị tát đến bay ngang bay ra ngoài, quẳng xuống đất, lớn miệng phun máu, mấy lần muốn giãy đứng dậy đến, toàn thân truyền đến thấu xương đau nhức, cuối cùng bò trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Chu Kim Thái quả thực hỏng mất, chỉ vào áo đỏ mỹ phụ chửi ầm lên. Lại là trách nàng gọi Hứa Dịch hai người đến, mang cho Chu gia tai họa ngập đầu. còn dám lời thừa, ta lập tức liền để ngươi Chu gia diệt tộc. Hứa Dịch nghe được tâm phiền tức giận quát. Chu Kim Thái thoá mạ, im mặt mà dừng. Mới ý thức tới trước mặt mình đứng thẳng vị này, rõ ràng là ngốc nghích ngu xuẩn cùng tuyệt thế hung nhân ghép hợp thể. Như thật trêu điên lên cái này tên đần. Đừng nói trông cậy vào cái này tên đần gánh trách nhiệm. Chính mình một nhà trước liền phải chết tuyệt. A-di-đà Phật. Phương nào nghiệt chướng. Dám ở chỗ này lại nhảy trá. Một đạo quát nhẹ từ trong mây truyền đến. Phiêu phiêu miêu miêu. Thời xa sắp tới. Thanh âm kết thúc. Một vị trung niên Phật Đà trong sân bây giờ. Vóc người cực cao. Tròn mặt tai to. Nghiêng khoác một kiện kim sắc cà sa. Dáng vẻ trang nghiêm. Thật giống như đạo thánh tăng. Tham kiến Pháp Thiên Đại Sĩ ngã xuống đất. Hơn 10 vị hòa thượng tất cả đều vọt lên. Cung kính cẩn cẩn đối với cái kia trung niên Phật Đà hành lễ. Còn lại Nai Man quốc đám người. Đại Xuyên quốc đám người. Tất cả đều kiếm đứng dậy đến. Hướng cái kia trung niên Phật Đà hành lễ. Thần tình kích động. Giống như tới cứu tinh. Chu gia đám người càng là rung động không hiểu. Run rẩy truyền âm cho nhau. Song song. Đúng là cái này Pháp Thiên Đại Sĩ. Hắn nhưng là Thiên Phật Quốc quốc sư nhất lưu nhân vật. Lần này nhập thần kinh. Nghe nói hắn chuyên vì giảng đạo mà đến. Làm sao lại chọc tới hắn tới. Cảm hồn đại năng. Trời ạ. Sinh thời. Ta lại cũng gặp được cảm hồn đại năng tìm đường chết. Ngươi còn cảm thán. Người này vừa đến. Ta Chu gia triệt để vô pháp kết thúc. Pháp Thiên Đại Sĩ không đến. Ngươi cho rằng chúng ta liền có thể thu chàng. Chiếu người ngông cuồng này như vậy làm xuống đi. Ta Chu gia căn bản thu không được chàng. Đều đừng liệt liệt. Nhanh chóng theo ta hướng Đại Sĩ hành lễ. Chu Kim Thái đánh gãy tộc nhân truyền âm. Đoạn quát một tiếng. Đi đầu dẫn tộc nhân hướng Pháp Thiên Đại Sĩ quỳ xuống lại. Chu mố xuất hợp tục. Bái kiến Pháp Thiên Đại Sĩ. Chu gia nguyện thế đại cung phụng Phật tử. Hợp tục nhập Phật môn tục gia đệ tử. Chu Kim Thái thuần túy là bị buộc đến không có nhận. Đi đến một bước này. Hắn thấy. Chu gia đã đi vào tử cục. Lại không nghĩ biện pháp phá cục. Vậy liền thật đi vào phần mộ. A-di-đà Phật. Phật môn chính là thanh tịnh. Há có thể tàng ô nạp cấu. Thí chủ trêu chọc thế tục nhân quả quá sâu. Tha thứ lão nạp không dám tiếp nhận. Pháp Thiên Đại Sĩ chắp tay trước ngực làm lễ càng có vẻ dáng vẻ trang nghiêm. Chu Kim Thái toàn thân như rơi vào hầm băng. Sau cùng cứu mạng pháp bảo cũng mất hiệu lực. Được rồi. Lão Chu. Ngươi cầu tặc ngốc này. Không bằng tới cầu ta. Ta tung hoành thiên hạ thời điểm. Tặc ngốc này còn không biết đang ở đâu. Hứa Dịch bây giờ nhìn không nổi nữa. Tốt cái cuồng đồ. Ngã Phật cũng muốn làm kim cương sư hống Pháp Thiên Đại Sĩ tiếng quát chưa dứt. Người đã tới phổ cận. Bàn tay trái lôi cuốn khai thiên liệt địa uy lực. Thằng tắp khắc ở Hứa Dịch ngực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 109 chương 278 Đại Xuyên thần thoại phịch một tiếng tiếng vang. Pháp Thiên Đại Sĩ một trưởng tựa như đập vào canh tinh tinh rèn đúc trên vách tường. Hứa Dịch một chút không động. Pháp Thiên Đại Sĩ kinh ngạc hai mảnh dày đặc lông mày chữ nhất. Đều suýt nữa nghiêng bay ra lông mày vành mắt. Toàn trường vô số đạo ánh mắt. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch trước ngực. Tựa như chỗ kia tụ tập thế gian kinh tâm động phách nhất phong cảnh. Chỉ một thoáng. Tất cả mọi người đều toát ra cái dù gì ý nghĩ. Cái này Pháp Thiên Đại Sĩ chẳng lẽ còn chưa tiến giai cảm hồn. Đúng là chỉ là hư danh nếu không phải như thế. Như thế nào xuất hiện trước mắt một màn này. Cũng không thể nói năm phương nhược quán. Thanh niên. Chính là vượt qua cảm hồn cường giả tồn tại. Cái này sao có thể Pháp Thiên Đại Sĩ chỗ nào quản được người bên ngoài như thế nào làm nghĩ. Hắn cái này cả đời kinh ngạc. Đều tại thời khắc này dùng hết. Một trường kết thúc. Hồn sát buông thả mà ra. Cùng lúc đó. Một đạo phân hồn bắn thẳng đến Hứa Dịch linh đài. Cũng không dám có chút nào chủ quan. Nào có thể đoán được. Pháp Thiên Đại Sĩ mới phát động. Hứa Dịch bàn tay thon dài đối diện quất tới. chính chúng Pháp Thiên Đại Sĩ bên trái gương mặt. Pháp Thiên Đại Sĩ vèo một cái cuồng bay mà ra. Giữa không trung, máu tươi bão táp, gãy răng kích xạ. Không đợi Pháp Thiên Đại Sĩ kết thúc, Hứa Dịch bảo thân mà lên, thoáng qua lại hạ xuống đến Án Tư bên cạnh thân. Pháp Thiên Đại Sĩ như một bãi loạn bùn, tán trên mặt đất, quanh thân gân cốt đứt đoạn, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, đôi mắt tràn đầy mê võng. Đại sĩ, đại sĩ, mấy tên hòa thượng đoạt đến Pháp Thiên Đại Sĩ bên cạnh thân, mới xê dịch Pháp Thiên Đại Sĩ thân thể. Dáng vẻ trang nghiêm đắc đạo cao tăng liền phát ra như mổ lợn thống khổ kêu gào. Hứa Dịch hạ thủ thực sự cực nặng, không chỉ có đánh gãy Pháp Thiên Đại Sĩ gân cốt, liền gân lạc đều hủy đi 7-8 phần 10. Nhẹ nhàng xê dịch, liền có đem gãy chưa đứt gân lạc triệt để vỡ ra. Loại trình độ này kịch liệt đau nhức, căn bản không phải có thể nhẫn nại. Mấy tên hòa thượng cuống quýt móc ra vô số đan dược, rót vào Pháp Thiên Đại Sĩ trong miệng. Pháp Thiên Đại Sĩ hơi thở mong manh sinh khí, mới bị kéo lại, cũng phi tốc có chuyển biến tốt đẹp. Toàn trường lại lần nữa khôi phục tính mịch. Đám người nhìn qua thanh sam đạm mạc Hứa Dịch, chỉ cảm thấy phảng phất đặt mình vào tại huyễn trong mộng. Nhất là Chu gia đám người, thế cuộc phát triển đến bây giờ, thậm chí cũng không biết nên lấy loại tâm tính nào đối mặt Hứa Dịch. Đến một đợt gây chuyện, bị người này diệt một đợt, lui tới đã ba đợt. Càng làm cho Chu gia đám người sụp đổ chính là, Hứa Dịch mỗi thắng lợi một lần, tâm tình của bọn hắn liền nặng nề một điểm. Cứ việc cái này thân mang áo xanh ra hỏa đã vô số lần khiêu chiến bọn hắn nhận biết cực hạn, nhưng ai cũng biết, mặc kệ người này võ lực mạnh mẽ dường nào, cũng tuyệt không có khả năng bằng hắn sức một mình. Liền đồm, Pháp Thiên Đại Sĩ thương thế khôi phục cực nhanh, thoáng qua liền đứng lên, lạnh lùng nhìn về Hứa Dịch. Thí chủ thật bản lĩnh, chỉ là thí chủ quả thật muốn bằng sức một mình cùng ta Thiên Phật Quốc là địch. A, Hứa Dịch bản lĩnh hoàn toàn chính xác khiến Pháp Thiên Đại Sĩ kinh ngạc đến đầu khớp xương. Hắn là mới bước vào cảm hồn sơ kỳ cường giả, lần này theo quân tiến vào chiếm giữ thần kinh, một vì làm vinh dự Phật Pháp, hai vì sưu tập thần kinh các môn các phái thần công tuyệt học, lấy lớn mạnh Thiên Phật Quốc kho vũ khí. Lại không nghĩ rằng ở đây nho nhỏ Chu gia, gia yêu thiêu thân, liền mang theo bức gia đại xuyên ẩn thế cảm hồn cường giả. Hứa Dịch rốt cuộc mạnh cỡ nào, Pháp Thiên Đại Sĩ tự mình tao ngộ, tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Người này ở thân pháp, phòng ngự đều toàn diện vượt qua chính mình, thậm chí liền cảm hồn trung kỳ ngộ năng sư huyên đều chưa hẳn là người này đối thủ. Chỉ sợ là cảm hồn trung kỳ nắm chắc nhân vật. Dù vậy, Pháp Thiên Đại Sĩ cũng mảy may không có chút nào sợ. Người này đến cùng không dám đối với mình thống hạ sát thủ, rõ ràng biết được nặng nhẹ. Đại Hòa Thượng, đừng nói nhiều cách không xong, lưu ngươi một cách mạng nhỏ, không phải nghe ngươi lắm mồm, tranh thủ thời gian viện binh đi. Hứa Dịch lạnh giọng quát. Tràng diện đã đủ lớn đủ loạn, Hứa Dịch đã quyết nghị ở chỗ này đem tất cả phiền phức toàn bộ giải quyết. Thí chủ muốn xuống địa ngục, ngã Phật cũng không nửa điểm từ bi cùng ngươi. Pháp Thiên Đại Sĩ cao huyên một tiếng niệm Phật, đã dưới đáy lòng phán quyết Hứa Dịch tử hình. Pháp Thiên Đại Sĩ trong bóng tối trừ một viên truyền âm cầu, đang chờ phát động. Tứ phía chân trời nhất thời từng đạo tinh mịn vảy đen. Cái kia từng đạo vảy đen nhanh chóng tiếp cận, mở rộng. Lại là từng vị hắc giáp quân sĩ, lại từ bốn phương tám hướng súng lại mà tới. Tới hơn trăm trượng chỗ, đã có thể thấy rõ trước nhất một loạt hắc giáp quân sĩ khuôn mặt. Cẩn thận phân biệt, lại vừa là ba nước đại quân tạo thành trận doanh, líp nha líp nhít, che khuất bầu trời. Toàn trường nhất thời xôn xao, ai cũng biết trước mắt cái này kinh thiên chiến trận đến cùng bởi vì ai mà lên. Có thể ba nước lại cùng lên đại quân, vì này một người, các đại nhân kia chẳng lẽ là điên rồi. Sư Hổ Quân, Phật Đà Sĩ, Đại Kiếm Sĩ, đây không phải ba nước phân thủ thần kinh mạnh nhất quân đội à, đây không phải có 100.000 binh mã. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chính là Hoàng Huyền Cơ tại thế cũng xứng không được như thế chiến trận đi. Trời ạ, linh trận pháo, mau nhìn, liền linh trận pháo đều đẩy ra. Toàn trường một mảnh xôn xao. Chân trời chiến trận đã súng lại. Giáp sĩ nhóm đều đâu vào đấy biến đổi chiến trận. Từng môn quanh thân phân bố đường vân linh trận pháo bị đẩy ra. Mặt chữ bát phương, kế có trăm môn. Hứa Dịch cảm nhận được án tư cánh tay truyền đến run nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Không sao, nhà ngươi công tử chờ chính là bọn hắn. Hoàn toàn chính xác, lấy Hứa Dịch tính nết, thật muốn diệt địch há lại sẽ như thế dây dưa dài dòng. Chính là muốn thả mặt cho đám người này riêng phần mình đưa tin, giống như quả cầu tuyết, hấp dẫn ra nhân vật cuối cùng nhóm. Thậm chí, họ Trương thống lĩnh nhìn một cái phóng ra ảnh âm châu, truyền bá nơi đây hình tượng, hắn cũng ra vẻ chẳng hay. Quả nhiên, đưa tới cường đại đội hình. Chợt, phía Tây quân trận vỡ ra một cái khe. Hơn 10 người lái cơ quan chim đưa ra trận đến. Đi đầu một người áo bào tím râu dài, khí độ nghiễm nhiên, vừa mới xuất trận liền khóa chặt Hứa Dịch, khí vẫn đan điền, cao giọng quát: quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn chưa chết, lại tới tác nghiệp. Hứa Dịch, đại xuyên mất nước, thừa dịp ngươi tâm ý. Hứa Dịch nhàn nhạt quét mắt áo bào tím người, chỉ cảm thấy có chút quen mặt, nghĩ đến hẳn là hoàng trận cuộc chiến lúc chiếu qua mặt. Nghe hắn quát hỏi, Hứa Dịch cười lạnh nói: đại xuyên mất nước, ngươi nếu là trung thần, sao không lấy thân đền nợ nước, quỳ tại một đám man tử cùng con lừa chọc dưới chân, nối giáo cho giặc, chẳng lẽ không phải chính là ngươi loại này trung thần chỗ làm? Hứa Dịch từ phong sắc bén, chỉ một lời liền làm cho áo bào tím người mặt đỏ tới mang tai, che mặt trở ra. A ha, nguyên lai ngươi chính là Hứa Dịch, đại xuyên thần thoại. Nghe nói ngươi chỉ có ngưng dịch đỉnh phong tu vi, lại có thể chống đỡ được cảm hồn kỳ cường giả. Nguyên bản cho rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật, liền pháp thiên người này đều không làm gì được ngươi. Mố chưa phá vỡ cảm hồn chi cảnh, liệu đến cũng khó thắng ngươi bất quá. Bản tướng quân vẫn là nghĩ lĩnh giáo một chút. Ngươi có dám tiếp bản tướng quân vô tướng thần lực phía nam chiến trận? Một vị nai man tướng quân càng trận mà ra, liếc xéo lấy Hứa Dịch, hai đầu lông mày đều là hưng phấn. Người này vóc người cực cao, khó khăn lắm gần trượng, gấu hổ giống nhau dáng người, chừng người bình thường gấp 3-4 lần thô rộng. Trần trụi thân thể phân bố lại đen vừa cứng lông tóc, không biết được nội tình, chuẩn được tưởng rằng gấu tinh hóa người. Lại nói người này mới đem đại xuyên thần thoại hét ra miệng bên ngoài, trên đất mọi người không khỏi biến sắc.